Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 378, Mốt lập công, phần 3. Lời vừa nói ra lập tức làm cho Andre hạ quyết tâm, ký tên lên phần công báo. Còn Bohan nhìn Đỗ Duy, tự hồ như muốn nói gì nhưng lại không nói ra, chỉ ký xuống tên mình. Cuối cùng, Đỗ Duy cũng tự ký lên, cho người dùng khoái mã đem thư này tới đế đô. Hừ, tới lúc đó cùng lắm ta tự tới bộ thống suất lên tiếng. Chúng ta ba người cùng đề tên, phân lượng chắc chắn phải nặng hơn một mình An Bay. Làm thế này mặc dù có chút quá phận, bất quá chính là hắn tự chuốc lấy, cũng không trách chúng ta được. Tướng quân Angele sau đó trực tiếp cáo từ rời đi, nhưng Bohan vẫn ở lại, tự hồ có chuyện muốn cùng Đỗ Duy thương lượng. Bohan chậm rãi đi ra, xoay người đóng cửa lại, nhìn Đỗ Duy thoáng có chút âu lo. Thưa ngài công tước, ngài làm như vậy sợ rằng có chút không ổn. Đỗ Duy cười cười nói nhẹ nhàng. Có chuyện gì mà không ổn, An Bay hắn dám làm loại chuyện này khẳng định phải có chỗ dựa. Có thể đảm nhiệm vị trí sư đoàn trưởng quân cận vệ Vương Thành, khẳng định hắn không phải một tên ngu ngốc. Mà hắn dám làm ra loại hành vi quá phận như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân. Hơn nữa, Đỗ Duy thở dài nói, Tổng đốc Bohan, ngài và ta dù gì cũng cùng ở Tây Bắc hơn 2 năm, coi như có vài phần giao tình. Nơi đây đã không có người ngoài, ngài có việc gì cứ nói thẳng ra đi. Bohan cười khổ vài tiếng, An Bay hôm nay thấy chết mà không cứu, ta mặc dù có căm tức nhưng cũng không ngạc nhiên. Hắn làm như vậy khẳng định là mệnh lệnh từ đế đô. Xem ra, lệnh điều chuyển của ta nhiều nhất trong vòng một tháng sẽ tới đây, Đỗ Duy gật đầu. Việc này hai bên đều rõ ràng, đã không cần nhiều lời, nhưng thật ra tên An Bay này, đại công tước, ngươi nghĩ lại xem. Hắn hành động như thế hẳn là sau lưng phải có người chống đỡ. Lấy thân phận của ngài bây giờ, cho dù là nhiếp chính vương cũng phải cấp cho ngài vài phần mặt mũi. Đế quốc quý tộc, có ai lại dám ở trước mặt ngài mà kiêu ngạo, huống hồ trong quân đội, cướp công loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng công khai trắng trợn như thế này thì thật sự là hiếm có. Người chống lưng cho hắn chỉ sợ vị trí không thấp, Đỗ Duy cười ha ha, Tổng đốc Bohan, ta hiểu ý của ngài. Ngài lo lắng là quân cận vệ Vương Thành lần này là làm theo ý nhiếp chính vương. Chẳng lẽ không đúng sao? Bohan nhẹ nhàng cười nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy, ta và ngài cũng có một hồi giao tình, ta dù sao cũng sắp phải rời khỏi Tây Bắc. Trước khi đi ta có vài câu muốn nhắc nhở ngài. Từ xưa tới nay, tự sở hữu quân đội sẽ bị nghi kỵ, đạo lý này ngài nên nhớ kỹ. Tới bây giờ ngài có thể tại Tây Bắc khuếch trương 10 vạn đại quân, cầm giữ cả quân chính quyền lực, chính là do đế đô muốn kiềm chế uy hiếp từ quân Tây Bắc, tự nhiên là sẽ dễ dàng bỏ qua không động đến. Nhưng bây giờ quân Tây Bắc đã diệt, mặc dù loại chuyện hết chim bẻ ná này có thể sẽ không rơi xuống đầu ngài, chỉ là Trung ương tự nhiên sẽ không cho phép địa phương có quá nhiều sức mạnh. Nếu không muốn nói bọn họ sợ Tây Bắc sẽ xuất hiện một Ruga thứ hai. Chỉ sợ, mấy ngày nay Đỗ Duy dành ra thời gian làm một ít nghiên cứu máu của Sibater. Hắn dùng kiến thức từ kiếp trước của mình chế ra một cái kính hiển vi đơn giản để nghiên cứu máu. Đáng tiếc. Đỗ Duy tại phương diện này hầu như không có kiến thức gì, nên cũng không nghiên cứu ra được cái gì thành quả, nhưng hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ra lệnh cho thủ hạ dắt tới hai con chó. Hắn đem máu của Sibater cho một con uống vài giọt, kết quả là nó chỉ trong chốc lát bạo thể mà chết cực kỳ thê thảm. Đỗ Duy lại dùng một cái kim châm do chính mình chế tạo, chích vài giọt máu vào trong một con chó khác, kết quả chỉ trong chốc lát con chó kia xảy ra biến hóa, trở nên điên cuồng táo bạo. Sức lực mạnh mẽ hơn vài lần, suýt nữa ngay cả củi giam cũng bị nó phá tan, thanh sắt to bằng ngón tay cái bị cắn vài lần đã đứt, toàn thân trở nên cực kỳ cứng rắn, binh lính chung quanh chém xuống 7-8 kiếm mới có thể giết chết nó, kết quả này làm Đỗ Duy kinh ngạc không thôi. Bất quá trong đầu hắn vẫn còn đầy sương mù không hiểu được, chỉ đành lặng lẽ tra cứu bút tích của Vu Vương để lại tìm kiếm thông tin về Hoàng Mỹ Thể, đáng tiếc chẳng tìm được tí nào. Hắn chợt nhớ tới đường hầm bí mật bên dưới tổng đốc phủ ở thành Jolea, hình như có lưu lại thi thể của những sinh vật kỳ lạ bị Vu Vương Cổ Tu Lan làm thí nghiệm. Đáng tiếc bây giờ hắn có nhiều chuyện phải xử lý, đời yên ổn lập tức phải mang theo Sibater đi một chuyến tới thành Jolea, xuống đường hầm bí mật kia đào ra một ít thi thể, nghiên cứu kỹ càng một hồi. Buổi sáng 4 ngày sau trận chiến, Đỗ Duy vừa duyệt xong vài phần văn kiện, xong lại phái người đi đế đô báo cáo một lần cuối cùng thống kê chiến quả. Hắn vừa thở vào nhẹ nhõm thì ngoài cửa lại truyền đến thanh âm tên nhóc Moss của gia tộc Listeria muốn gặp hắn. Moss. Tên nhóc này mặc dù đi theo mình ra tiền tuyến, Bất quá làm sao có thể thật sự cho hắn ra trước trận đánh giặc. Mấy ngày qua Đỗ Duy giao cho hắn một công việc nhàn nhã dạo chơi, đi theo một tiểu đội kỵ binh tìm tòi chung quanh, lùng bắt quân Tây Bắc bỏ trốn. Nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm, hơn nữa Đỗ Duy phái ra mấy ngàn người tìm kiếm trong phạm vi 200 dặm, chủ ý là đem tên nhóc kia đuổi tới nơi khác, miễn để hắn lại bên cạnh làm ra thêm phiền toái. Mốt mặc một bộ trang phục kỵ binh của gia tộc Hoa Tulip, bước vào phòng quỳ xuống làm một cái quân lễ với Đỗ Duy. Kính chào ngài công tước. Đỗ Duy ngồi phía sau bàn lám việc, nhìn tên nhóc này một cái. Hắn mặc dù nhìn uể oải nhưng đôi mắt lại rất có tinh thần, có vẻ mấy ngày nay ma luyện ngược lại xem ra hắn rất thích thú. Đỗ Duy thản nhiên hỏi, việc ta giao cho ngươi đã hoàn thành chưa? Ta phân phó là tìm kiếm trong vòng 20 ngày, bây giờ mới vài ngày ngươi đã quay trở lại. Mốt, đừng quên ngươi bây giờ thân phận chỉ là một tên thập kỵ trưởng nho nhỏ, không có lệnh của thủ trưởng mà tự thoát ly chiến trường là vi phạm quân pháp. Mốt hừ một tiếng, vẻ mặt giống như đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Hiên ngang nói, thưa ngài công tước, ta không có tự ý thoát ly chiến trường, ta vội vã quay lại bởi vì lần này ta có thu hoạch thật lớn, ta bắt được cá lớn, thật sự lớn. Mốt vẻ mặt rất hưng phấn, thưa ngài công tước, điều lệ phong thưởng do ngài ban ra không thể hối hận chứ. Đỗ Duy nhíu mày hỏi, ngươi bắt được đại nhân vật nào? Mốt trừng mắt nhìn hắn, nhân vật số 2 của quân phản nghịch Tây Bắc. Quattro Bagen, chương 379, sống sót, phần 1. Tại thời điểm bộ binh quân Tây Bắc gần như hoàn toàn bị tiêu diệt, Đỗ Duy từ sớm đã quyết định không tham gia trận chiến, chỉ phái ra mấy ngàn kỵ binh đến các khu vực xung quanh dò xét để phòng ngừa một ít binh lính bỏ chạy khỏi chiến trường, mà Mốt vốn được Đỗ Duy sắp xếp theo một tiểu đội kỵ binh như thế, để tống cổ hắn ra xa một chút, miễn gây phiền toái. Hơn nữa, Mốt thân phận đặc biệt, mặc dù Đỗ Duy dẫn hắn tới chiến trường nhưng thế nào có thể thực sự cho hắn ra trận tiền. Giao cho hắn nhiệm vụ như vậy đồng thời cũng là để bảo đảm an toàn. Mấy ngàn tên kỵ binh phân tán khắp xung quanh để tuần tra, tùy ý cho Mốt đảm nhiệm một cái thập kỵ trưởng chỉ huy 10 tên kỵ binh tuần tra một khu vực nhất định. Đương nhiên khu vực này đã được Đỗ Duy cố ý sắp xếp ở xa chiến trường một chút. Mốt được an bài một cái nhiệm vụ nhàm chán xui xẻo như vậy trong lòng dĩ nhiên không phục. Chỉ là Đỗ Duy chính là thống soái, quân lệnh ép xuống hắn không thể không nghe theo, hơn nữa hắn đã sớm bị Đỗ Duy sửa trị mà sợ, nào dám đi tìm Đỗ Duy kháng nghị. Hắn tâm tình buồn bực cuối cùng cũng đành phải mang theo 10 tên kỵ binh đi theo hướng đông bắc chiến trường mà dò xét, suốt 2 ngày vẫn không phát hiện được gì. Khi trận chiến tới hồi kết thúc, hắn đã ở cách chiến trường hơn 30 dặm. Buổi tối ngày hôm trước, Mốt tâm cho ý lạnh cùng với binh lính dưới quyền nghỉ ngơi tại một mảnh rừng phía đông bắc chiến trường. Hắn nhàm chán đem ngựa cột ở dưới gốc cây, chính mình dựa vào thân cây ngồi nghỉ, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Mốt trong lòng mắng chửi Đỗ Duy trù dập, mà thương cảm bản thân chỉ có thể cam chịu. Khó khăn lắm mới có được một trận chiến lớn như vậy, chỉ hy vọng có thể thể hiện tài hoa một lần, kết cục lại bị phân phối đi tới một nơi như thế này, chỉ sợ đây là ý trời, không thể chống lại được. Mốt mặc dù trong lòng tức giận, bất quá đối với 10 tên kỵ binh dưới quyền vẫn làm ra bộ dáng đội trưởng, hạ lệnh nghỉ ngơi dưỡng sức ngựa, chia người ra tiến vào rừng rậm tìm tòi một hồi. Thề có quang minh nữ thần, lúc ra lệnh Mốt cũng không có hy vọng viễn vông thu hoạch được cái gì trong rừng. Chiến tranh từ 2 ngày trước đã kết thúc, mà chính mình dọc đường chạy tới địa phương này ngay cả bóng người cũng không thấy, nói gì tới quân Tây Bắc bỏ trốn. Nhưng khi tiến vào rừng, có 2 tên kỵ binh kinh nghiệm phong phú đột nhiên báo cáo phía trước phát hiện dấu vết móng ngựa, tin tức lập tức làm cho Mốt hưng phấn nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là quân Tây Bắc? Nói gì thì nói, mặc dù mình vốn không thích cái nhiệm vụ chết tiệt này, nhưng mà tốt xấu gì cũng phải có điểm thu hoạch mang về mới có mặt mũi. Nếu không, lần này lãnh binh ra chiến trường mà tay trắng trở về chỉ sợ gã công tước Tulip ghê tởm kia lại đem mình ra đùa cợt. Hắn lập tức phấn khởi tinh thần, mang người nhanh chóng đuổi theo. Đi tới cuối mảnh rừng thì phát hiện một dòng suối nhỏ. Ở nơi như vùng Tây Bắc này, khu vực nào có nước cũng đều rất đáng giá. Một tên kỵ binh dày dặn kinh nghiệm sau khi cẩn thận xem xét thì xác định đã có người băng qua bên kia suối. Hơn nữa từ dấu vết móng ngựa mà nói, ngựa của đối phương đã kiệt sức, không thể đi xa. Lúc này Mốt dường như có thêm một cái tâm nhãn, lập tức hạ lệnh phân ra 5 người nhanh chóng đi qua hướng khác tiến về phía trước tìm kiếm. Còn chính mình dẫn 5 người còn lại cẩn thận dò theo dấu vết, rốt cuộc trời không phụ lòng người, đến tối Mốt đã đuổi theo kịp mục tiêu. Kỵ binh dưới quyền hắn đã trải qua huấn luyện do thám, cẩn thận âm thầm tới gần mục tiêu, xác định vị trí chính xác của đối phương. xem ra bọn họ đã hết sức mệt mỏi uể oải. Mốt cùng binh lính ẩn núp tại một vị trí cao quan sát xuống nhóm người đang ngồi nghỉ cạnh dòng suối nhỏ. Mà ngựa của bọn họ sớm đã không dùng được nữa, cạnh dòng suối có hai người, trong đó một người nằm trên mặt đất bộ dạng như bị thương. Một người còn lại cởi bỏ đầu khôi, dùng nó múc nước tại suối sau đó quay về quỳ gối bên cạnh người đang nằm để cho hắn uống nước, mà áo giáp hai người này mặc chính là của quân Tây Bắc. Xác định được thân phận của đối phương, Mốt tâm tình đột ngột nóng lên. Hắn đang muốn rút kiếm nhảy ra thì lại được một tên kỵ binh lặng lẽ cản lại. Đã từng kinh nghiệm qua nhiệm vụ trinh sát do thám, tên kỵ binh này nhìn vào khải giáp hai người nọ mang trên người mà xác định được bọn họ cấp bậc chỉ sợ là rất cao. Người đang quỳ trên mặt đất, tay cầm đầu khôi kia mang khải giáp dành cho đội trưởng thân vệ hoặc cao đẳng thân vệ của một vài cao tầng tướng lãnh. Mà người bộ dáng bị thương nằm trên mặt đất, khải giáp chắc chắn là của quan quân cao cấp, thấp nhất cũng phải là một tên thống lĩnh. Nếu sai ta nguyện ý tự chặt đầu, tên kỵ binh trinh sát tin tưởng 10 phần nói với Mốt. Mốt lập tức trầm mặt, hắn mặc dù nôn nóng lập công nhưng cũng không phải là loại người lỗ mãng. Tính toán một chút lực lượng hai bên, hắn lập tức tìm ra đáp án, địch mạnh ta yếu, có thể đảm nhiệm vị trí cao đẳng thị vệ hoặc đội trưởng thân vệ, bình thường mà nói cũng phải có thực lực khoảng 3-4 cấp võ sĩ. Mà tên cao cấp quan quân kia nếu cấp bậc là thống lĩnh hoặc càng cao hơn, chỉ sợ thực lực lại càng mạnh. Mốt có thể miễn cưỡng nhìn thấy kỵ sĩ huy chương trên ngực người nằm dưới đất kia, mặc dù không rõ cấp bậc nhưng khẳng định không thấp. Một kỵ sĩ 3-4 cấp cộng thêm một kỵ sĩ ít nhất trung cấp, cho dù đã bị thương, mà Mốt trong lòng biết rõ thực lực của hắn miễn cưỡng cũng chỉ là 3 cấp, còn mấy tên kỵ binh dưới quyền thực lực cũng hết sức bình thường. Nếu thực sự chiến đấu, mình cùng 5 tên lính lao lên chỉ sợ bắt người không thành mà còn bị đối phương giết chết, quay lại tìm viện binh. Hiện tại đã không kịp, đang lúc suy nghĩ, Mốt chợt nhìn qua thấy dòng suối, trong lòng lập tức có kế hoạch. Trời dần dần tối đi, Mốt móc trong người ra hai cái bình nhỏ, phân phó hai tên kỵ binh đi ngược lên trên dòng nước một đoạn đem hai cái bình trút hết xuống suối. Mốt lúc này khẩn trương lo lắng nhìn mục tiêu dưới hạ du, trong lòng cầu khẩn, có lẽ hắn cầu nguyện thật sự rất hiệu quả. Tên quan quân Tây Bắc đang nằm trên mặt đất dường như mở miệng nói gì đó, tựa hồ hắn còn muốn uống nước. Tên thân vệ lập tức quay lại dòng suối dùng đầu khôi múc thêm nước, không thể phủ nhận là Mốt vận khí rất tốt. Thứ mà hắn đổ vào trong nước chính là một loại ma pháp dược tề có tác dụng trị thương vốn là Listeria phu nhân cho hắn cầm theo. Loại dược tề này nếu dùng số lượng ít sẽ có tác dụng giảm đau, nhưng dùng quá nhiều sẽ làm ngươi mất cảm giác thân thể, thậm chí ngất đi, mà hai bình dược tề này đổ xuống nước thời gian cũng vừa khớp. Nếu tên kia muốn uống nước sớm một chút thì thuốc chưa kịp chảy theo dòng nước xuống tời, mà chậm một chút thì dược vật đã bị trôi đi hết. Xem ra, chỉ có thể nói là do Quattro Bagen số mệnh không tốt. Hắn lúc trước vốn đã bị Đỗ Duy chọc tức đến hộc máu, ra chiến trường lại bị thêm vài vết thương. Sau khi bị mấy tên thân vệ trung thành đánh hôn mê mang lên ngựa bỏ chạy, hắn lại càng tuyệt vọng. Chạy trốn tới đây, thương thế trên người đã phát tác ra. Quattro Bagen đáng thương sau khi uống hết một đầu khôi đầy nước, đột nhiên cảm giác được thân thể càng lúc càng chết lặng đi. Hắn vừa muốn nói cái gì nhưng đầu lưỡi cũng đã tê rần rồi té ngửa ra sau. Tên thân vệ hoảng sợ đang muốn đỡ lấy Quattro Bagen thì nghe thấy từ trong rừng truyền đến tiếng hét, bắt lấy bọn chúng. Sau đó nhanh chóng đã có vài bóng người xuất hiện, trang phục chính là kỵ binh của gia tộc Tulip. Tên thân vệ trong lòng trầm xuống, cầm lấy kiếm chuẩn bị tử chiến. Hắn trong lòng quyết tâm liều chết bảo vệ Quattro Bagen, từng chiêu đều là liều mạng. Kết quả là Mốt cùng với 5 người nhất thời không thể hạ được đối phương, mà còn bị hắn chém gục 2 người, may mắn là chỉ bị thương chứ không chết. Mốt thiếu chút nữa cũng bị trúng một kiếm, đột nhiên hắn nhìn thấy Quattro Bagen đang nằm dưới đất, liền lui ra sau 2 bước quát lớn, mặc kệ tên này. Trước hết đem tên kia đang nằm dưới đất chém chết, nói xong lập tức xuống tay, một kiếm đâm tới Quattro Bagen trên mặt đất. Tên thân vệ làm sao có thể để cho chủ nhân bị giết? Dĩ nhiên là phải liều mạng ngăn cản Mốt, chỉ là hắn đang phải đánh với vài tên kỵ binh, vừa muốn bảo vệ chính mình vừa muốn bảo vệ chủ nhân, dĩ nhiên là không thể hoàn hảo. Còn Mốt đi theo Đỗ Duy một thời gian ở Tây Bắc cũng đã học được tính giảo hoạt, thừa lúc tên thân vệ phải phân tâm bảo vệ Quattro Bagen mà chờ cơ hội đâm trúng hắn vài kiếm. Rốt cục, tên thân vệ không cam lòng rống to một tiếng mà ngã xuống, Mốt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ra lệnh đem dây tới trói hai tên tù binh này lại. Mà lúc hắn nhìn kỹ hai người này, trong lòng không khỏi giật mình, Mặc dù Quattro Bazzen toàn thân tê dại, miệng cũng không thể nói chuyện, nhưng trang phục trên người hắn chính là của tướng lãnh cao cấp quân Tây Bắc. Mốt lại trực tiếp lục soát trên người, tìm ra một vật trên mặt có ghi tên hắn, Quattro Bazzen. Mốt chống nạnh cười to, ha ha ha ha, Đỗ Duy ơi Đỗ Duy, ngươi trước giờ vẫn xem thường ta. Lần này ta lập được đại công cho ngươi xem, mà Quattro Bazzen ngay lúc bị bắt trói đã sớm giận tới mức bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn hầm, chung quanh đều là vách tường rất dày, hoàn toàn không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Hai tay hắn mở rộng ra, cổ tay bị cột lại treo trên tường, dưới chân cũng có xích sắt, đầu óc thì vẫn còn một chút mê mang. Cũng may là căn hầm đó ở chính giữa còn có một lò sưởi nên không quá mức lạnh lẽo. Quattro Bazzen thử cử động đầu lưỡi một chút thì thấy trong miệng tê dại. Hắn biết đối phương sợ mình cắn lưỡi tự sát nên đã động tay chân trên miệng mình. Hắn lại hít thật sâu một hơi, phát hiện đấu khí toàn thân một chút cũng không thể sử dụng, mà cả người một chút sức lực cũng không có. Trong lòng thở dài, dứt khoát không cố gắng thử làm chuyện gì nữa. Dù sao với hắn chết cũng không phải chuyện gì ghê gớm, bản thân đã chiến bại, có chết thì chết thôi. Bỗng phía ngoài truyền đến tiếng mở khóa cửa. Quattro Bazzen mở to mắt nhìn ra, rồi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Một người chậm rãi bước tới, sau đó cánh cửa phía sau nhanh chóng đóng lại. Truyền lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào tiến lại gần căn phòng này trong vòng 10 thước, giết. Đỗ Duy chậm rãi đi tới phía trước Quattro Bazzen, khe khẽ thở dài, sau đó mỉm cười nói, tướng quân Quattro Bazzen tôn kính, lâu ngày không gặp, chương 379, sống sót, phần 2. Quattro Bazzen hừ một tiếng, không thèm nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy lại vươn tay lấy vật chặn trong miệng Quattro Bazzen ra, sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn rồi lấy ra một cái chìa khóa, đem toàn bộ gông cùng trên người hắn mở ra. Quattro Bazzen từ trên vách tường đứng xuống mặt đất, lão đảo hoạt động tay chân một chút, lập tức cảnh giác nhìn Đỗ Duy, ngươi có ý đồ gì? Ngươi dám mở khóa cho ta, chẳng lẽ không sợ ta liều mạng với ngươi? Đỗ Duy bình thản trả lời, ngươi không cần lãng phí sức lực. Ta đã cho ngươi uống một cái ma pháp dược tề đặc biệt do chính ta điều chế. Ngươi một chút đấu khí cũng đừng hòng sử dụng. Mặc dù ngươi là võ sĩ, nhưng nếu không có vũ khí cùng đấu khí, cho dù ta chấp ngươi một tay một chân ngươi cũng không thể đánh thắng được ta. Sau đó Đỗ Duy lại chỉ tay vào một cái bàn bên cạnh. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện được không? Tướng quân Quattro Bazzen. Quattro Bazzen trong lòng trầm xuống, ngươi, rốt cục là muốn gì? Hừ. Nghĩ muốn chiêu hàng ta sao? Muốn cho ta phục vụ ngươi? Tuyệt đối không bao giờ. Đỗ Duy giang hai tay, thản nhiên nói, ta cũng không có ý định đó. Thành thật mà nói, trước khi ta vào trong này đã đem ngươi ra xử tử trước đám đông, ta âm thầm tìm một cái xác chết ngoài chiến trường, đem khải giáp của ngươi mặc vào, sau đó lấy máu bôi lên mặt để giả trang, rồi trước mắt rất nhiều người tuyên phán ngươi tử hình, quăng thẳng vào giàn hỏa thiêu. Nói cách khác, tướng quân Quattro Bazzen thân mến, bây giờ ngươi chính là một người đã chết. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết. Thân thể Quattro Bazzen rung lên, khó hiểu nhìn chằm chằm Đỗ Duy, hỏi, ngươi, vì sao ngươi làm như vậy? Đương nhiên là để cứu ngươi một mạng. Đỗ Duy cười lạnh, ta cũng không nghĩ tới việc giao nộp ngươi ra. Mạng của ngươi có giá trị hơn ngươi tưởng nhiều lắm. Nhìn vẻ mặt Quattro Bazzen vẫn còn nghi hoặc, Đỗ Duy bộ dáng vẫn tươi cười, tốt lắm, ngồi xuống đây nói chuyện. Tướng quân, bây giờ chiến tranh cũng đã kết thúc, chúng ta cũng không phải là quân địch nữa. Ta sẽ không giết ngươi mà ngược lại sẽ cố gắng hết thảy để bảo vệ ngươi. Thậm chí sẽ không có ai biết được ngươi vẫn còn sống. Quattro Bazzen tâm lý trầm trọng, ngồi xuống gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Bất kể ngươi có ý đồ gì với ta, ta tuyệt đối cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Đỗ Duy vuốt vuốt cằm, cười hắc hắc vài tiếng, đột nhiên hỏi một câu. Tướng quân Quattro Bazzen, sau lưng ngươi, phía dưới eo có một dấu hiệu màu tím hình tròn đúng không? Còn nữa, chân của ngươi, ngón cái chân phải cũng không còn, đúng không? Lúc ngươi còn trẻ gặp phải phiền toái, kết quả là ngón cái chân phải bị chém đứt, đúng hay không? Quattro Bazzen nghe đến đó, giật mình nhìn Đỗ Duy rồi cúi đầu nhìn quần áo trên mình. Đừng hiểu nhầm, ta cũng không có nhân lúc ngươi hôn mê cởi quần áo ngươi xem. Đỗ Duy ha ha cười, ngươi cũng không phải đàn bà, ta không có hứng thú nhìn thân thể ngươi. Những chuyện ta nói, ta vốn không cần kiểm tra, ta chỉ biết như vậy. Quattro Bazzen thanh âm trở nên run rẩy. Ngươi, làm sao ngươi lại biết được? Ta tự nhiên có biện pháp. Đỗ Duy chỉ nhẹ nhàng đáp lời, rồi lại nhìn chằm chằm vào hai mắt của Quattro Bazzen. Mắt ngươi so với người bình thường thì có chút khác biệt. Còn mũi ngươi cũng thấp hơn một chút. Mặc dù có một vết sẹo trên mũi làm người khác không chú ý tới điểm này, bất quá nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy mũi của ngươi so với người Roland vẫn thấp hơn. Đây là đặc điểm của hỗn huyết nhân, ngươi có huyết thống của người Thảo Nguyên, Quattro Bajen trong đầu có chút bối rối, nhưng vẫn nói cứng, hừ. Cho dù thế thì đã sao? Dù sao ta cũng đã bại trận, không còn gì để mất. Ngươi biết ta có huyết thống người Thảo Nguyên thì có thể uy hiếp được gì ta sao? Đỗ Duy không để ý gì tới hắn, mà chậm rãi nói tiếp, Quattro Bajen, ngươi năm nay 41 tuổi, sinh vào mùa đông năm 922 theo lịch đế quốc tại phương Bắc. Năm ngươi 5 tuổi thì theo mẹ đi tới Tây Bắc. À, chỉ sợ những chuyện ở phương Bắc lúc đó ngươi còn bé cũng không nhớ được gì, không sao, ta đã giúp ngươi điều tra rõ ràng. Mẹ ngươi là một người Thảo Nguyên, vốn là nữ nô của một gia đình quý tộc, sau lại được ban cho một người hầu của gia đình quý tộc nọ. Người hầu kia chính là cha của ngươi, chính xác mà nói, là cha nuôi của ngươi, bởi vì ngươi không phải là con ruột của hắn. Lúc ngươi được 5 tuổi, bởi vì cha nuôi ngươi lập được công lao cho gia đình quý tộc kia, đã giúp mẫu thân ngươi thoát được thân phận nô lệ, đồng thời thoát ly đi Tây Bắc định cư, tại đó cha nuôi ngươi hợp tác cùng người khác buôn bán vận chuyển ngựa, cuộc sống cũng coi như là tốt đẹp. Nhưng năm ngươi 11 tuổi, gia đình ngươi lại gặp một hồi tai nạn thê thảm. Cha nuôi ngươi bởi vì xung đột cùng người khác, nghe nói là do cạnh tranh trong khi làm ăn, bị người khác hạ độc chết. Mà tối hôm sau khi cha ngươi chết, nhà ngươi lại bị người khác bao vây ý đồ muốn giết sạch để trừ hậu hoạn. Ngươi chính là tại lúc đó bị kiếm chém đứt ngón chân cái bên phải, mà mẹ ngươi cũng là bị những người đó giết chết. Ngươi vốn là đã phải chết, nhưng may mắn có một đội quân Tây Bắc đi tuần tra cứu ngươi một mạng. Ngươi thoát được tai nạn lần đó, lại vừa gặp lúc quân Tây Bắc đang chiêu mộ người. Bất quá ngươi tuổi còn quá nhỏ, không thể tòng quân. May mắn có một tên thống lĩnh quân Tây Bắc xem trúng ngươi, nhận làm thủ hạ bên người hắn, lại dạy ngươi võ kỹ, ngươi thiên phú cũng không tệ, đến năm 15 tuổi đã thuận lợi chính thức gia nhập quân Tây Bắc. Sau đó, năm ngươi 17 tuổi lại tham gia một hồi chiến tranh giữa đế quốc cùng người Thảo Nguyên, lập được công lao được phá cách đề bạt. Năm ngươi 19 tuổi đã là thống lĩnh, ngươi cầm quân có tài, được Ruga tán thưởng. Từng bước thăng tiến trong quân, rốt cục trở thành tâm phúc của Ruga, năm ngươi 31 tuổi đã được thăng chức thành tướng quân. Mà ngay trong năm đó, ngươi đã dẫn theo binh lính tới gia đình kẻ thù khi xưa độc chết dưỡng phụ ngươi, đem toàn bộ 33 người giết sạch, lần đó vốn gây ra huyên náo khá lớn, cho dù ngươi là tướng quân cũng không thể đứng trên pháp luật. Bất quá, Ruga vốn xem trọng ngươi đã ra tay che chở, nên cuối cùng không ai dám truy cứu chuyện này. Cũng bởi vì chuyện này mà ngươi cảm kích Ruga, đối với hắn trung thành hết mực cho đến hôm nay, Đỗ Duy nói xong một hồi, cười cười nhìn Quattro Bajen, ta nói có điểm gì sai hay không, Quattro Bajen chỉ trừng mắt, gắt gao nhìn Đỗ Duy, một chữ cũng không thể nói được, ta còn biết một ít tình tiết đặc biệt, ví dụ như là, lúc ngươi đi báo thù, sau khi giết sạch cả nhà kẻ thù, đã bắt hắn lại tra khảo. Nhưng tên kia đến chết vẫn không chịu nói ra buổi tối hôm đó kẻ truy sát ngươi cùng mẹ ngươi là ai. Hơn nữa hắn cũng phủ nhận là hắn ra lệnh giết người bịt miệng, ngươi đối với chuyện này vẫn cảm thấy đau lòng, đúng không? Quattro Bajen hai nắm tay lúc này đã siết chặt lại, các ngón tay vì dụng sức đã chuyển thành trắng bệch. Ngươi, chẳng lẽ ngươi biết? Ngươi làm sao có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Đỗ Duy thản nhiên nói, ta biết, hắn vỗ vai Quattro Bajen, ngươi thực sự cũng là một kẻ đáng thương. Nói thật, vốn trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một tên tướng quân bại trận, một kẻ không đáng quan tâm. Giống như một con kiến, tùy tiện ta có thể bóp chết ngươi. Chẳng qua, sau khi biết được những chuyện trước kia của ngươi, ta mới hiểu thân phận của ngươi thực sự không đơn giản. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Quattro Bajen, chúng ta nói vào chính sự. Ta đã âm thầm cứu ngươi một mạng, dĩ nhiên là phải có chỗ lợi dụng ngươi, điểm này ngươi chắc chắn đã rõ ràng. Ta cũng biết không thể thu phục ngươi, ngươi đối với Ruga là trung thành đến chết. Nhưng nếu ta có thể nói cho ngươi biết năm đó phái người đuổi giết gia đình ngươi, giết chết mẹ ngươi là kẻ nào? Ngươi thấy điều kiện này thế nào? Mắt thấy Quattro Bajen thân thể không thể kiềm chế được run lên, Đỗ Duy lại chậm rãi nói ra một cái điều kiện khác, chết không phải là chuyện lớn. Tuy nhiên là người đàn ông nếu đã biết kẻ thù sát hại cha mẹ là ai mà không thể báo, chỉ sợ ngươi chết cũng không cam tâm. Ta cũng không muốn ngươi làm chuyện gì, chỉ cần ngươi yên ổn ở lại đây, không tự sát. Ăn uống nghỉ ngơi sống qua ngày, đợi đến thời cơ ta sẽ cho ngươi xuất hiện. Ta cam đoan, cho dù không thể để cho ngươi ra tay giết chết kẻ thù nhưng ít nhất ta có thể cho ngươi chứng kiến hắn chết. Hiểu không, ngươi, rốt cục là biết bí mật gì? Quattro Bazen thanh âm run rẩy hỏi, kẻ thù của ta, rốt cuộc là ai, cha ruột của ngươi? Những lời này giống như một thanh búa tạ nện thẳng vào tim Quattro Bazen. Cha ruột, mẹ của hắn vốn là một nữ nô trong một gia đình quý tộc, bởi vì trẻ tuổi xinh đẹp nên không thể thoát được vận mệnh trở thành vật chơi đùa của người khác. Về phần Quattro Bazen, cha ruột hắn là ai chính hắn cũng không biết. Khi còn nhỏ hắn đã hỏi qua mẹ hắn, nhưng mà bà ta cũng không trả lời. Hắn cũng hiểu được những chuyện này đối với mẹ là một loại ký ức bi thả nên cũng không nhắc lại, tránh cho mẹ hắn đau lòng. Nhưng hôm nay Đỗ Duy nói ra lại làm cho Quattro Bazen nổi điên, cha ruột của ngươi là một người có thân phận địa vị. Đáng tiếc, bởi vì thân phận của hắn nên tuyệt đối không thể để lộ chuyện có con tư sinh bên ngoài, nếu không tiền đồ hắn sẽ bị hủy diệt. Cho nên, năm ngươi 11 tuổi, cha ngươi lúc đó gặp được một hội cơ hội phát triển lớn lao, vì để giữ bí mật đã phái người đi Tây Bắc giết ngươi. Kết quả là tạo thành vận mệnh bi thảm của ngươi, hắn rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào? Kẻ nào? Quattro Bazen rống lớn, một gã tướng quân hơn 40 tuổi, nhưng đã chảy nước mắt, ngươi nhất định đã nghe qua cái tên này. Hắn bây giờ tại đại lục vô cùng nổi danh. Chỉ là bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết, Quattro Bazen, chỉ cần ngươi hợp tác cùng ta, yên ổn ở lại đây, chắc chắn có một ngày ta cam đoan ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Hay ít nhất ngươi có thể chứng kiến hắn chết. Thế nào, ta cũng không cần ngươi thuần phục, cũng không yêu cầu ngươi cầm binh đánh trận cho ta, chỉ cần ngươi ở lại đây sinh sống là được. Được, sống sót. Quattro Bazen siết chặt nắm tay, làm móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa. Chương 380, nghệ thuật chính trị. Đế quốc năm 964, quân Việt Tây Bắc cát cứ nhiều năm từng làm đế quốc đau đầu, rốt cục tại một trường chiến tranh này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Để giành được thắng lợi trong lần chiến tranh này, đế quốc tổng cộng đã phải chi ra 1.400 vạn tiền vàng cho quân phí. Vấn đề sau đó làm cho quân bộ nhất ốc suy nghĩ chính là hiện tại quân đoàn Tây Bắc đã triệt để không còn, nên đã nổ ra một hồi tranh luận xem có nên một lần nữa trọng tổ Tây Bắc quân đoàn, để thủ vệ biên giới Tây Bắc. Vì vấn đề này, tại đế đô đã xảy ra đại quy mô tranh chấp. Có người cho rằng, bên ngoài biên giới Tây Bắc còn có người Thảo Nguyên, mặc dù bây giờ bọn họ đang có nội loạn nhưng người Thảo Nguyên vốn giả mang hiếu chiến, lại tham lam như sói, phải có đại quy mô quân đội trú đóng mới có thể an tâm. Mặt khác, một phe lại cho rằng, khu vực Tây Bắc bây giờ đã có công tước Hoa Tulip, hơn nữa lãnh địa của công tước Hoa Tulip, tỉnh Đi Sa, chính là khu vực sát biên giới. Gia tộc Hoa Tulip có mấy vạn tư quân cũng đủ để bảo vệ biên giới đế quốc, hai phe cãi nhau không ngớt. Dù sao tái thiết lập quân đoàn Tây Bắc là chuyện lớn, kéo theo nhiều phương diện quyền lợi ích lợi khác nhau. Trọng kiến một cái quân đoàn tự nhiên là phải đề bạt một số lớn tướng lĩnh quan quân các cấp, tay nắm thực quyền. Đế quốc bao nhiêu quý tộc thế gia, trong đó không ít thế gia có quân phương bối cảnh, dĩ nhiên là muốn thông qua quyết định này, hy vọng đưa người trong gia tộc mình vào vị trí cao, mà phe phản đối là một nhóm quan viên còn lại của đế quốc, lấy tài chính đại thần dẫn đầu. Bọn họ cho rằng khu vực Tây Bắc không cần thiết phải bố trí một cái chủ chiến quân đoàn. Còn về vấn đề ngươi Thảo Nguyên đã có công tước Hoa Tulip đề phòng là đủ rồi. Tài chính đại thần đưa ra một loạt số liệu, cho thấy nếu trọng tổ Tây Bắc quân đoàn thì tình hình tài chính của đế quốc sẽ gặp vấn đề lớn. Hơn nửa năm nay đã thành lập một cái chủ chiến quân đoàn, lại thêm một cái phòng tuyến Kaspersky hao tiền tốn của. Nếu lại tiếp tục trọng tổ một cái quân đoàn nữa thì cho dù công tước Tulip có khẳng khái quyên tặng tiền bạc đi nữa, đế quốc tới vài năm nữa vẫn sẽ gặp nguy cơ về mặt tài chính. Quân đoàn Bạo Phong muốn bổ sung biên chế, quân đoàn cái chiếc roi của thần Xét vừa mới kiến tạo, phòng tuyến Kaspersky vẫn còn đang xây dựng. Quốc khố bây giờ đã trống rỗng, còn muốn tái thiết lập quân đoàn Tây Bắc. Điên rồi, tài chính đại thần giữa triều đình, mặt đỏ bừng quay về phía nhóm quy tộc đưa ra ý kiến trọng tổ Tây Bắc quân đoàn, làm cho người ta khó hiểu chính là, thân là chúa tể của đế quốc, nhiếp chính vương vẫn không nói lời nào, cũng không có thể hiện thái độ gì. Loại biểu hiện trầm mặc này làm cho mọi người cảm giác cao thâm, không ít người của cả hai phe đều đã cố gắng tìm hiểu ý định chính thức của nhiếp chính vương. Đáng tiếc, bất kể là bọn họ mua chuộc cung đình thị vệ hay ngự lâm quân chỉ huy, tin tức thu được cũng chỉ là, mặc cho triều đình cãi nhau nháo nhào, nhiếp chính vương tại trong hoàng cung không hề đề cập tới vấn đề này. Đầu mối duy nhất là gần đây tâm tình của Nhiếp Chính Vương cực kỳ tốt, thậm chí có tin đồn nói rằng có người nghe được ngài ở trong thư phòng một mình cười to, Hoảng Tử Thần đích thực tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ. Tất cả bắt nguồn từ một phần chiến báo bí mật, 1000 chiếc khinh khí cầu oanh tạc từ trên cao, không tới một canh giờ làm cho 70000 thiết kỵ tan rã. Công kích trên mặt đất tốn thất mấy ngàn người, gần như đã đem toàn bộ 70000 thiết kỵ của Ruga. Một cái chiến báo làm cho Hoảng Tử Thần mừng rỡ cười như điên, càng làm cho hắn quyết tâm phát triển không quân quy mô lớn, không quân chiến đấu lại có uy lực mạnh mẽ như vậy sao? Tây Bắc quân kỵ binh từng làm cho cả đại lục e dè, lại giống như trẻ con 3-4 tuổi mặc cho người ta đánh. Loại hình chiến tranh mới này có thể nói đã phá vỡ quy tắc quân sự truyền thống, có vũ khí cường đại như vậy, 2 năm nữa, có gì phải lo sợ, còn về phần hai phe phái cãi nhau trong triều. Hoảng Tử Thần đương nhiên là biết bọn có muốn gì. Hừ, một lũ ngu xuẩn tranh quyền đoạt lợi, Hoảng Tử Thần trong lòng đối với kế hoạch tương lai cho vùng Tây Bắc đã sớm có quyết định, hiện tại chỉ yên lặng quan sát mà thôi. Hắn bây giờ càng quan tâm đến hai vấn đề khác, chuyện đầu tiên là việc hợp tác giữa quân phương và Đỗ Duy để sản xuất khinh khí cầu. Nửa năm trước đế quốc đã thành lập một khu vực cấm cách đế độ 30 dặm về phía nam, đây là một cơ sở chế tạo khí cầu. Do Đỗ Duy đặt cho một cái tên cổ quái là hãng hàng không Boeing, đồng thời hắn cũng khẳng khái giao ra một số kỹ thuật chế tạo khinh khí cầu. Căn cứ bí mật này chỉ có một ít nhân vật quan trọng của đế quốc biết, trước mắt theo báo cáo tiến độ thì đã chế tạo được 1400 cái khí cầu. Hơn nữa Đỗ Duy cũng viết thư nói rằng thuốc nổ đã hoàn thành, nhóm đầu tiên trong vòng một tháng sẽ tới đế đô. Ngoài ra Đỗ Duy cũng đặc biệt gửi một phần kế hoạch, chính là phương pháp huấn luyện đặc biệt chuyên môn để bồi dưỡng binh lính tác chiến trên không. Hoảng Tử Thần lập tức nhìn ra giá trị của bản kế hoạch này. Mà chuyện thứ hai cần quan tâm, chính là An Bay, người mà hắn đang âm thầm nâng lên trong quân đội. 15 ngày sau khi trận chiến Tây Bắc chấm dứt, tranh luận ở đế đô về việc trọng tổ quân đoàn Tây Bắc đã chấm dứt. Trong suốt quá trình hai phe phái cãi nhau, không chỉ Hoảng Tử Thần không lên tiếng mà cả lão tể tướng Rabosin, tạm quyền quân vụ đại thần, cũng giữ thái độ im lặng. Theo lý thuyết, quân bộ là phe cực lực chủ trương trọng tổ Tây Bắc quân đoàn. Nhưng bản thân là quân vụ đại thần, lão tể tướng lại chỉ im lặng, làm cho quân bộ một phe mất đi một sự trợ giúp lớn. Thậm chí còn có không ít người tỏ thái độ bất mãn, cho dù chỉ là tạm thời thay mặt quân vụ đại thần, thì như vậy cũng quá sức không hợp cách. Thân là quân vụ đại thần lại không nghĩ cách đem lại lợi ích cho quân phương, không ai biết là lão tể tướng đã âm thầm cùng trợ lý của mình, cũng chính là thân tín của Hoảng Tử Thần, Đức Ngài Camilla Siro lập thành hiệp nghị. Trong ngày này tại đế đô truyền ra tin tức, lão tể tướng Rabosin cùng nhân vật mới nổi lên ở đế đô Camilla tổ chức đám hỏi. Lão tể tướng đem một vị cháu gái gả cho Đức Ngài Camilla năm nay 30 tuổi. Hôn ước này cũng đã được Nhiếp Chính Vương chúc phúc, đây rõ ràng là một cái đám hỏi mang đầy màu sắc chính trị. Camilla vốn đã được không ít người nhận định sẽ là một nhân vật quyền quý của quân đội trong tương lai. Mà hiện tại hắn kết thông gia với gia tộc giàu có cùng lịch sử lâu đời của lão tể tướng, Camilla đã chiếm được một bối cảnh trợ giúp vững chắc sau lưng. Tương lai của hắn chắc chắn sẽ huy hoàng, nhất thời mọi người đều bận rộn thăm hỏi chúc mừng, thành tâm có, suy nghĩ khác cũng có. Phủ đệ của Camilla hiện tại tràn ngập khách khứa. Mà cung đình cũng bất ngờ truyền ra một tin vui, đế quốc chúa tể, Nhiếp Chính Vương, Hoảng Tử Thần điện hạ tuyên bố tái hôn. Mặc dù không có gia miệng làm hoàng đế, nhưng trên pháp luật thì Hoảng Tử Thần địa vị đã gần như là hoàng đế. Cũng theo luật, hắn mặc dù đã có một chính thê, nhưng vẫn có thể cưới thêm hai vương phi, mà lần này Hoảng Tử Thần quyết định lấy một người thuộc một cái gia tộc lâu đời ở phương Nam. Gia tộc này tại lúc vương triều còn huy hoàng cũng từng nổi bật, sau đó mặc dù có chúy suy thoái nhưng vẫn mạnh mẽ như xưa, vị vương phi tương lai này năm nay mới 18 tuổi, cũng là một mỹ nhân nổi tiếng ở phương Nam. Nghe nói năm nàng mới 16 tuổi đã làm cho bao nhiêu thanh niên quý tộc mê đắm. Nàng am hiểu nghệ thuật cùng với hội họa, hơn nữa đối với vũ đạo lại đặc biệt có năng khiếu. Không chỉ vậy, nghe đồn nàng cũng hết sức tốt bụng lương thiện. Năm ngoái trong tràng thiên tai bão tuyết, nàng đã đem toàn bộ tư trang quyên góp, được rất nhiều người tán thưởng. Trong giới quý tộc của đế quốc, vị vương phi tương lai này, vốn tên Daisy, cùng với chị em của hầu tước Listeria, Angela, được xưng tụng là hai đại mỹ nhân trong lớp trẻ. Đồng thời, có một chi tiết khác càng làm cho Đỗ Duy chú ý, Vương Phi Daisy có một người anh trai, nửa năm trước vừa được thăng chức làm sư đoàn trưởng sư đoàn số 4 của quân cận vệ Vương Thành tướng quân An Pei. Tin tức truyền ra khiến đế đô lại một lần nữa ồn ào lên, đế quốc quân chủ tuổi trẻ, cưới một mỹ nhân quý tộc. Nhưng người mẫn cảm với chính trị lập tức hiểu được chuyện gì. Nhất là An Bay vừa lập được công lớn trong chiến tranh Tây Bắc. Mọi người đều cho rằng, lại sắp có một nhân vật quyền quý mới được đề bạt lên, mặc dù tướng quân An Bay vừa mới dẫn quân quay lại đế đô, đã có hơn 10 người tới nhà hắn. Ai cũng đều có gắng tạo giao tình với nhân vật mới nổi này, nhất thời, An Bay cùng với Camilla trở thành hai cái tên được bàn tán nhiều nhất. Mọi chuyện cũng giống y như lúc Đỗ Duy đột nhiên quật khởi, trở thành công tước Tulip. Hai sự kiện này làm cho vấn đề trọng tổ quân đoàn Tây Bắc bị quên lãng. Sau đó, Nhiếp Chính Vương đột nhiên một hơi ban ra mấy mệnh lệnh, không cần thông qua thương nghị với các đại thần. Thứ nhất, Đỗ Duy Rudol, công tước Hoa Tulip, lập công lớn trong chiến tranh, đối với đế quốc có nhiều cống hiến, ban thưởng huy chương hoa bụi gai thượng đẳng, huy chương cống hiến kiệt xuất, ngoài ra phong cho vị hôn thê Vivian tước vị cung đình bá tước phu nhân, tước vị cả đời, không thế tập, đồng thời, nhận thấy công tước Hoa Tulip tại trận chiến Tây Bắc lập được chiến tích hiển hách, quyết định giao cho công tước Hoa Tulip làm Tây Bắc quân vụ tổng trưởng, gia phong đế quốc thượng tướng quân hàm, thượng tướng quân hàm, còn có cái gì, Tây Bắc quân vụ tổng trưởng. Chức vụ này hình như trước giờ chưa hề có, mà phía sau, lại càng làm mọi người giật mình. Chương 381, Thời đại của tuổi trẻ, phần 1. Không biết bao nhiêu tướng quân mái đầu đã bạc trắng cũng không được quân hàm thượng tướng, nhưng cậu chàng Đỗ Duy này mới 17 tuổi đã được trao tặng quân hàm thượng tướng. Mặc dù cũng không đảm nhiệm lãnh binh thống soái, cũng không trực tiếp lãnh đạo quân đội của đế quốc, nhưng quân hàm này thật sự là thượng tướng đế quốc đó. 17 tuổi làm tướng quân cũng đã là không tưởng, thượng tướng 17 tuổi càng là thiên cổ kỳ văn. Chưa từng có bao giờ, nếu nói cái quân hàm này làm người ta kích ngạc trố mắt, vậy lệnh thứ hai cơ hồ làm người khác nghi ngờ, liệu Nhiếp Chính Vương có điên rồi không? Lệnh thứ hai, xét tình thế khu vực Tây Bắc, hủy bỏ phiên hiệu quân đoàn quân Tây Bắc, thiết lập đại sư đoàn quân Tây Bắc mới. Sư đoàn độc lập Tây Bắc có biên chế 4 vạn người, sư đoàn trưởng hưởng thụ tất cả đãi ngộ đồng cấp như các quân đoàn trưởng của đế quốc, đồng thời, chiến khu Tây Bắc cũng có điều chỉnh, tỉnh đi xa tách ra Tây Bắc chiến khu. Tây Bắc chiến khu cũ được hủy bỏ. Sư đoàn độc lập Tây Bắc sẽ chiếm giữ các cứ điểm của quân đoàn Tây Bắc trước đây, phụ trách việc phòng ngự khu Tây Bắc, mệnh lệnh tới đây, vẫn coi như bình thường, loại bỏ quân đoàn Tây Bắc, không cần một quân đoàn 20 vạn quân đóng ở khu Tây Bắc, chỉ dùng một biên chế sư đoàn hơn 4 vạn quân, cũng miễn cưỡng coi là hợp lý, kể cả việc hủy bỏ chiến khu pháp lệnh 10 năm trước, cũng là chuyện trong dự liệu, dù sao pháp lệnh kia từng biến Tây Bắc khu thành nơi cắt cứ của quân đoàn Tây Bắc, vì phòng ngừa quân phiên mới xuất hiện, chiến khu Tây Bắc vốn gồm hai tỉnh Disa cùng Norin, bây giờ Norin tách ra, coi Disa là một chiến khu. Cũng là trong thời kỳ tình thế khu Tây Bắc ổn định, chiến khu không có lo lắng gì lớn, nhưng, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương quên, lãnh địa của công tước Hoa Tulip tại tỉnh Disa. Đế quốc nào có tiền lệ một quý tộc tự chiếm cứ một khu, mà vài câu cuối cùng của lệnh, liền đủ để mọi người hít thở không thông. Sư đoàn độc lập Tây Bắc phụ trách phòng ngự Tây Bắc, không chịu sự phụ trách từ thống soái bộ đế quốc, tất cả quân lương quân giới vật tư tiếp viện đều tại chỗ cung cấp từ chiến khu Tây Bắc. Tướng quân Angele nhậm chức sư đoàn trưởng sư đoàn độc lập, quân hàm từ thiếu tướng tăng lên trung tướng, hưởng thụ đãi ngộ quân đoàn trưởng. Đồng thời đặt lệnh, quân vụ của sư đoàn độc lập Tây Bắc do tổng trưởng quân vụ Tây Bắc Đỗ Duy Rudol điều khiển. Cái gì thế này? Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương thật sự quyết định giao khu Tây Bắc cho Đỗ Duy sao? Vậy ngươi phong hắn là Tây Bắc Vương, luôn đi, phân chia chiến khu Tây Bắc cái gì chứ? Sư đoàn độc lập Tây Bắc có ý nghĩa gì sao? Sư đoàn độc lập Tây Bắc dù vẫn mang phiên hiệu quân đội đế quốc, nhưng quân lương quân giới vật tư tiếp tế, toàn bộ do chiến khu Tây Bắc cung cấp. Quái đản! Chiến khu Tây Bắc là lãnh địa của Đỗ Duy, dùng tiền của Đỗ Duy nuôi sống đội quân này. Thời gian dài, đội quân này chẳng phải sẽ biến thành tư quân của Đỗ Duy. Chuyện cười gì vậy? Quân lương của tướng sĩ là Đỗ Duy cấp, đến lúc đó bọn họ sẽ trung thành với Đỗ Duy. Coi Đỗ Duy là cha mẹ phát cơm áo, lại còn tổng trưởng quân vụ điều khiển quân vụ chiến khu Tây Bắc. Một câu này làm người ta không thể nói một lời nào, độc lập sư đoàn, dùng quân lương của Đỗ Duy. Lại là Đỗ Duy thống soái, không phải tư quân thì là cái gì? Dù Nhiếp Chính Vương có tin Đỗ Duy đi nữa, nhưng đây không phải là tin quá mức rồi sao? Chẳng lẽ thực sự muốn cắt đất phong vương? Nếu vậy, tướng quân Angere còn làm sư đoàn trưởng làm quái gì? Quân hàm hắn là trung tướng, nhưng Đỗ Duy là thượng tướng, không phải nói rõ cho mọi người, phải nghe lệnh Đỗ Duy sao? Bởi vậy, những kẻ vốn luôn luồn cúi, cố gắng tới Tây Bắc quân kiếm một chân không thể không thất vọng. Đối với những kẻ này, Nhiếp Chính Vương rất thờ ơ, hắn không nghe ý kiến bất luận kẻ nào, ngay cả việc làm bộ trưng cầu ý kiến cũng miễn, trực tiếp hạ lệnh. Càng quá đáng hơn là, đối với những đại thần từng tranh cãi, vị Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi lạnh lùng nói, ai muốn phản đối thì câm miệng lại đi. Ta không hỏi ý kiến các ngươi, chỉ báo các ngươi là có chuyện này mà thôi. Hai mệnh lệnh trước đã làm người khác ngạc nhiên, cho nên khi lệnh thứ ba ban xuống, mọi người ngay cả trợn mắt cũng không kịp. Chương 381, Thời đại của tuổi trẻ, phần 2. Lệnh thứ ba, bổ nhiệm sư đoàn trưởng ư đoàn số 4 của Vương Thành, tướng quân An Pei điều tới làm quân đoàn trưởng quân đoàn, roi của thần xét, thăng hàm trung tướng. Xét thấy tướng quân An Pei có biểu hiện kiệt xuất trong cuộc chiến tiêu diệt phản nghịch Tây Bắc, trao tặng danh hiệu bá tước tước vị thừa tập. Thiếu tướng Camila Siro của thống soái bộ có công điều hành hậu cần trong chiến tranh Tây Bắc, tấn chức trung tướng, bổ nhiệm là đế quốc thống soái bộ phó đại thần. Lệnh này dù làm người ta kinh ngạc, bất quá cũng không như hai cái trước. Em gái của An Pei gả cho Nhiếp Chính Vương, tăng từ sư đoàn trưởng lên quân đoàn trưởng, chiếc roi của thần xét, còn không tính là cái gì, dù sao mỗi người đều biết, người kia khẳng định là vận đỏ, mà Camila Siro là bộ hạ thân tín của Nhiếp Chính Vương, lại có bối cảnh xuất thân quân đội, hơn nữa cùng tể tướng tiến vào thống soái bộ, là một quân cờ của Nhiếp Chính Vương nhằm tăng cường khống chế thống soái bộ. Sau đám ăn hỏi với nhà tể tướng, giá trị của hắn tự nhiên là nước lên bèo lên, nhậm chức vụ quân vụ phó đại thần, cũng là trong dự liệu, chỉ sớm hơn dự đoán mà thôi. Nhưng, tất cả, cuối cùng mang lại cho Nhiếp Chính Vương một ngoại hiệu mới, hoàng tử thần cực hào phóng. Nhiếp Chính Vương rộng rãi, chẳng phải thế sao, đế quốc từ trước tới nay, quân chủ phong thưởng công thần, nào có hào phóng như Nhiếp Chính Vương này. Nhất là tước vị được thừa tập, càng là thứ mà quân chủ vô cùng không muốn bỏ ra. Bởi vì một tước vị thừa tập có được lãnh địa được thừa kế qua nhiều thế hệ, mấy thứ này, phong thì dễ, thu hồi thì khó khăn. Ví như, gia tộc Rao Linh lấy quân công lừng lẫy, năm xưa tổ tiên gia tộc Rao Linh giúp vua Augustin chiếm hầu hết đất đai mới bất quá được phong một tước bị bá tước thừa tập, hãy nhìn vị Nhiếp Chính Vương này xem. Mới lên đài, đã phong một đại công tước Hoa Tulip, bây giờ, quân hàm thượng tướng trung tướng, lại như là bán sĩ Tống Tháo, tước vị bá tước tùy tiện ném ra. Chẳng lẽ không tính là hào phóng, rộng rãi, sao? Có người âm thầm thở dài. Đây là thời đại của người trẻ tuổi, không phải sao? Nhiếp Chính Vương mới 20 tuổi, công tước Tulip, thượng tướng Đỗ Duy Rudon tính ra mới 17 tuổi, An Pei mới chỉ hơn 30, đã là quân đoàn trưởng, mà Camila Siro là quân vụ phó đại thần cũng mới 30. Nghĩ tới bá tước Raymond của gia tộc Rao Linh nhậm chức đại lão số 2 của quân đội cũng đã hơn 40. Còn có tướng quân Angere kia, bất quá cũng hơn 30, chưa tới 40, cũng thăng hàm trung tướng. Quân nhân cái tuổi hắn, nhiều nhất là một thiếu tướng sư đoàn trưởng mà thôi. Hắn cũng đã đảm nhiệm sư đoàn trưởng sư đoàn độc lập, hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc quân đoàn trưởng. Trong lúc nhất thời, trong giới quý tộc đế đô truyền lưu một câu chê châm biếm, thường khi mọi người châm chọc ai đó sẽ nói, ồ, 20 nam tước hả? Đáng tiếc ngươi sinh sớm quá. Nếu ngươi sinh chậm chút, chỉ sợ đã sớm là bá tước thậm chí hầu tước. Ồ, ngươi bây giờ mới là một thống lĩnh à? Ôi, nếu như ngươi đi lính muộn một chút, bây giờ chỉ sợ đã là thượng tướng trung tướng, bốn ông trùm mới lên của đế quốc, dù là Đỗ Duy, An Pei, Camila Siro, thậm chí Angere cũng được, bốn người bọn họ được coi là tứ trụ của vương triều Augustin thất thế, dù thần hoàng tử không lên ngôi. Nhưng đại đa số mọi người đều thầm gọi Augustin là vị vua thất thế, nhất là Đỗ Duy, rất nhiều người đánh cuộc, khi hắn 25 tuổi sẽ được phong thân vương. Mặc dù chỉ có trực hệ của hoàng thất mới được phong thân vương, nhưng Đỗ Duy 17 tuổi đã là công tước cùng thượng tướng, còn có gì không có thể, mà vừa lúc đó, một phong thư liên danh tố cáo được gửi tới thống soái bộ của đế quốc, công tước Tulip, thượng tướng đế quốc. Quân vụ tổng trưởng chiến khu Tây Bắc Đỗ Duy Rudon cùng sư đoàn trưởng Tây Bắc độc lập sư đoàn liên danh tố cáo trung tước đế quốc bá tước, quân đoàn trưởng lôi thần quân đoàn An Pei, chỉ trích An Pei khi mới kết thúc chiến tranh tại Tây Bắc, không theo quân pháp, giết hại tù tình, hơn nữa mạo nhận quân công, làm trễ thời cơ, xin xử tội. Lời tố cáo này lập tức gây nên sóng to gió lớn tại đế đô, liền sau đó tướng quân An Pei lập tức không chút yếu thế, công nhiên gửi một công văn tới thống soái bộ biện bạch. hơn nữa phản tố hai người Đỗ Duy cùng Angere là vu cáo, tứ đại trụ tương lai của đế quốc thủy hỏa bất dung, bất hòa nghiêm trọng sao? Lão tể tưởng tư trên danh nghĩa là quân vụ đại thần, cầm trong tay hai bản tố cáo, từ ngữ nghiêm khắc mà dở khóc dở cười, ôi, ta nghĩ muốn giữ một cái cân bằng cũng thật khó, thật sự muốn đòi mạng đó, từ đại chiến Tây bắt đầu năm, càng về sau chuyện ồn ào càng to. Nên hay không xây dựng lại Tây Bắc quân, bây giờ lại loạn lên. Còn không để người ta yên tĩnh chút sao? Ta là lão già đã hơn 70 tuổi, gây sức ép lên ta, ta chịu không nổi. Rabosin dù sao cũng là lão hồ lý, hắn lập tức mới quân vụ phó đại thần Camilla Siro cũng là con rể tương lai tới gặp, chuyện này tính sao? Rabosin gõ đầu thở dài, Camilla Siro cười thầm, mặt làm bộ kinh hoảng, giải quyết việc chung, mặc dù ta cùng Đỗ Duy có giao tình, bất quá chuyện này cũng phải tra cẩn thận. Phái chuyên viên quân vụ kiểm tra, phái hai đội, một đội đi Tây Bắc hỏi công tước Tulip, một đội đi tới quân đoàn, chiếc roi của thần sấm hỏi An Pay tướng quân. Nhất định phải tra rõ chuyện này mới được, Rabosin cười thầm, điều tra ư. Phán chuyên viên quân vụ đi Tây Bắc. Với tính tình tên Đỗ Duy kia, sẽ nể mấy tên chuyên viên quân vụ sao? Còn An Pay? Hừ, chiếc roi của thần sét đã bắt đầu tiến vào đồn trú phòng tuyến Kaspersky, bây giờ đang bận tối mắt tối mũi, phái chuyên viên của quân vụ tới, căn bản là không thể chen vào, một chữ, kéo. Kéo chuyện này thành vô kỳ hạn. Chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa thành không có, quả nhiên, Camilla Siro mặt lộ vẻ hiên ngang lẫm liệt, chính nghĩa nói, ba quý ngài đều là trọng thần của đế quốc. Chúng ta tuyệt không thể buông tha một kẻ xấu, nhưng tuyệt không oan uổng người tốt. Từ từ tra, cẩn thận tra. Nhất định tra rõ chi tiết. Một tháng tra không xong, thì tra một năm. Một năm tra không ra thì tra ba năm, hừ, ba năm tra không xong, tra mười năm, trăm năm. Tra cho tới khi chúng ta chui quan tài là tốt nhất. Rabosin thầm bổ sung một câu, hai vị lão đại của quân đội đạt thành nhất trí, chuyện liền quyết định như vậy. Tiếp đó, quân đội phái ra 20 tên chuyên viên quân vụ, trao quyền cho cấp dưới đi Bắc Phương cùng Tây Bắc. Không thể không nói, 20 chuyên viên quân vụ nhất định là vận mệnh đáng thương, những người này đều là kẻ thất bại trong thống soái bộ, thậm chí là kẻ đáng thương bị đồng nghiệp xa lánh, bởi vì mọi người đều biết, đây là chuyện vô ích. Trốn còn không thoát, chỉ có những kẻ đáng thương không có chống lưng, không thể không làm thân khổ sai, đi hoàn thành công tác điều tra, có đi mà không có về này. 10 người hợp thành một tiểu đội chuyên viên điều tra, đi tới phủ công tước tại thủ phủ tỉnh Đi Xa, cầu kiến công tước Tulip, những tên đáng thương được cho biết, đức ngài không có mặt tại thành Lâu Lan, đi đâu rồi, bí mật quân sự, lúc nào trở về, bí mật quân sự. Cuối cùng, tổng quản chính vụ tỉnh Đi Xa, Philip nói cho những tên đáng thương này. Các ngươi có thể tới quân đội gia tộc Tulip điều tra, ta có thể viết một phong thư lệnh cho các ngươi. Bất quá ta nhắc nhở các vị, quân đội tham gia chiến tranh Tây Bắc, được biên chế lại, tướng sĩ tham gia chiến tranh đã phân tán đóng quân tại các khu khác nhau của Tây Bắc. Nếu muốn điều tra tất cả, có thể chạy đi xem. Các chuyên viên khóc than, chúng ta sinh thời còn có cơ hội làm xong chuyện này quay về đế đô sao. Tiền đồ xa vời quá. Chương 382, con rồng mạnh nhất ư. Đỗ Duy cũng không có chút thương xót nào với những chuyên viên quân vụ quân đội đáng thương này, vốn Đỗ Duy không trông mong công văn tố cáo An Pay sẽ đạt kết quả gì, chẳng qua là giả vờ đấu võ mồm thôi. An Pay cũng tố cáo mình, đây cũng là ý tứ này. Đỗ Duy hiểu rõ một điều, thân là một quân chủ, bất cứ đế vương nào đều tuyệt đối không hy vọng các trọng thần của mình quá mức hòa thuận, nếu như các đại thần đoàn kết thành một khối, quân chủ sẽ lo sợ mình bị mất quyền lực, mình cùng An Pay cãi nhau ầm ĩ. Nhiếp chính vương chắc đang ở trong hoàng cung cười vui sướng, hiện tại Đỗ Duy ở tại thành Giờ Lea buồn bực, Philip phái người báo cho Đỗ Duy, các chuyên viên quân vụ tới, Đỗ Duy chỉ biểu môi, cứ tha hồ cò quay mấy tên này đi, những tên khổ sai này, cũng đều là kẻ đáng thương. Cho bọn họ ăn no uống say là được. Tiện thể phái người điều tra bối cảnh, đừng làm chuyện gì khiến mấy tên đó nghi ngờ mặt khác, nếu như có thể thu phục để dùng thì thu phục. Dù sao người từ thống soái bộ đi ra đều đã trải qua huấn luyện chính quy, những người này không có chống lưng, không bằng thu vào túi mình. Sau khi phân phó xong, Đỗ Duy liền đuổi người mang tin đi, một mình chui vào phòng thí nghiệm trong phủ tổng đốc tại thành Giờ Lea, những lời ngợi khen cùng lệnh ủy nhiệm, Đỗ Duy sớm đã nhận được. Mặc dù quân hàm thượng tướng của đế quốc khiến Đỗ Duy có chút giật mình hoàng tử thần, ngươi thật sự dám chơi đấy, mà sư đoàn độc lập Tây Bắc. Đỗ Duy chỉ cười khổ. Trên danh nghĩa là mình chỉ huy, kỳ thật Đỗ Duy và Hoàng Tử Thần ngầm ước định, sư đoàn độc lập Tây Bắc với biên chế 4 vạn người, trong đó 2 vạn là kỵ binh bộ binh chính quy pha trộn, mà 2 vạn biên chế còn lại, kỳ thật là không quân. Đế quốc bí mật thành lập một nhánh quân mới, trong tay Hoàng Tử Thần không có người để dùng, chỉ có Đỗ Duy là người khởi xướng cùng nghĩ ra kế hoạch, không giao cho hắn thì giao cho ai, nói là sư đoàn quân Tây Bắc, kỳ thật là không quân tương lai của đế quốc, dùng Đỗ Duy để ấp trứng của Hoàng Tử Thần mà thôi, bất quá cũng không quan trọng, Đỗ Duy bây giờ đang nghiên cứu thành quả mới nhất đạt được. Sau khi người đưa tin rời đi, hắn trở lại phía sau phủ tổng đốc, xung quanh nơi này, Đỗ Duy thân thủ bố trí một ma pháp trận, ngoại trừ những người mang huy chương có ma pháp ấn ký của Đỗ Duy, những người khác không thể tiến vào. Phòng thí nghiệm của Đỗ Duy chính là mê cung dưới đất được phát hiện lần trước, bí thất mà Vu Vương tiền nhiệm của Tu Lan lưu lại sớm được Đỗ Duy quét dọn sạch sẽ. Giờ phút này, hắn một mình đi trong bí đạo, đi tới cuối, chợt thấy nghe bên trong có tiếng lách cách truyền ra, Đỗ Duy đi tới thấy lão chuột cống ghê gơ hóa thành người, mặc một chiếc áo bào dài màu trắng, đang bận đun nóng một bình thủy tinh. Lửa để đun không phải là loại thường, đây là lửa từ một loại ma pháp dược vật thiên nhiên, hỏa lân thảo. Độ nóng của lửa cao hơn lửa thường rất nhiều. Một cái ống tinh tế đặt bên bình thủy tinh, trong bình thủy tinh nửa bình chất lỏng màu đỏ đang sôi sùng sục, hơi bốc lên dưới sức nóng mãnh liệt, chất lỏng sôi sục bay ra khí nóng. Trong bình cũng không phải là ma pháp dược mà là máu, nói chính xác là máu tươi rút ra từ Sibater. Ai cũng biết máu của người thường rất dễ đông kết, chỉ cần lấy máu tươi ra sẽ rất nhanh ngưng kết. Trải qua nghiên cứu tỉ mỉ máu tươi Sibater, Đỗ Duy phát hiện máu có tính chất cực kỳ đặc biệt, máu của hắn không dễ đông lại, thậm chí ngay cả khi bị đốt ở nhiệt độ rất cao. Tiếc rằng kiếp trước Đỗ Duy không phải nhà hóa học, hắn không thể phân biệt cùng nghiên cứu thành phần máu này. Sau một loạt thực nghiệm, Đỗ Duy có một phát hiện trọng đại, máu tươi sau khi được lấy ra từ cơ thể Sibater, qua thiêu đốt, cuối cùng tinh luyện ra một tinh thể màu đỏ rất nhỏ. Độ cứng có thể sánh với thạch anh ma lực. Sau khi máu trong bình thí nghiệm được đốt nóng bốc hơi, dần dần máu sẽ ngưng kết trên một sợi bông rác nhỏ. Trên sợi bông này có một hạt châu màu máu chỉ to bằng hạt gạo, trong suốt, ánh lên màu đỏ ghê người. Geiger cẩn thận khống chế nhiệt độ, thấy Đỗ Duy đi vào, con chuột này lập tức kêu lên, ngươi sao lại tới đây? Quái đản, ta chỉ có một mình nên rất bận bịu. Mau mau, ta có phát hiện mới, nói xong, nó lấy hạt châu đỏ từ sợi bông ra, nắm tại đầu ngón tay. Ngươi đã từng nói, tự hồ Sibater sau khi cắn nuốt máu của người đặc biệt, có thể tiến hóa. Hắn giết chết một hắc ma pháp sư liền có ám hắc hệ ma lực, sau đó hắn nuốt tâm tạng của một pháp sư quang minh hệ, hắn lại có quang minh thuộc tính, phải không? Ngươi tới nhìn xem, nó giơ cao tay lên, híp mắt, một lát sau, hạt châu đỏ trên tay hắn tỏa ra vòng sáng nhũ bạch yếu ớt, vòng sáng dù yếu trước sự lấn át của màu máu, nhưng là màu nhu mạch chính cống. Đỗ Duy lập tức phát hiện ra, đây là ma lực quang minh hệ chấn động sao, không sai, Geiger hưng phấn kêu lên, bây giờ nhìn lại, cũng không phải bản thân Sibater có thuộc tính quang minh, chỉ là máu của hắn đã dung hợp thuộc tính này, cho nên khi hắn sử dụng đấu khí, máu tự động phát ra. Kỳ thật hắn không hiểu một chút ma pháp quang minh hệ, thuần túy là do máu, Geiger nói tới đây, trầm giọng nói, hơn nữa, ngươi đoán xem, ta lại phát hiện ra chuyện thú vị gì. Ngươi nhìn này, nói xong, Geiger đột nhiên mở bình thủy tinh đang được đun. Sau đó lấy một con dao găm, lướt qua tay Đỗ Duy cũng không phản kháng, mặc cho Geiger cắt ngón tay mình, từng giọt máu tươi rơi vào bình. Rất nhanh, máu tươi của Đỗ Duy dung hợp với máu của Sibater ở trong bình. Geiger mỉm cười, ta biết, ngươi tu luyện ma pháp rất tạp nham, ngươi tu luyện vong linh ma pháp, thủy hệ, nhưng ngươi am hiểu nhất là hỏa hệ đúng không? Nhìn kỹ đi. Hệ hỏa. Ta không biết tí ma pháp hệ hỏa gì cả. Nói tới đây, Geiger chờ bình máu được đun một lúc, hai người đều kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu, Geiger một lần nữa gỡ sợi bông ra, lại có một hạt châu màu đỏ được ngưng kết qua. Nắm trong tay, thoáng rót vào chút ma lực, rất nhanh, tinh châu màu đỏ phát ra ba loại ánh sáng. Màu đen là hệ vong linh, màu trắng là hệ quang minh, màu đỏ là hệ hỏa. Đỗ Duy thấy vậy, hai mắt sáng lên. Geiger hưng phấn hết lên, thấy không? Thấy không? Đây quả thực là phát hiện lớn nhất. Máu của Sibater là bảo bối. Có thể hấp thu chuyển hóa bất cứ lực lượng nào. Ta thậm chí hoài nghi, đấu khí được rót vào cũng có kết quả tương tự. Đỗ Duy cười ha ha, sờ vào lòng, lấy ra một cái bình, nhìn này, Geiger, ta sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta trước kia đã nghĩ tới khả năng này. Cho nên khi ta trở về đã chuẩn bị sẵn luôn. Đây là cái gì vậy? Geiger nghi hoặc nhìn mấy cái bình được Đỗ Duy đặt trên bàn, ngửi ngửi, quái. Tất cả đều là máu sao? Đúng, tất cả đều là máu. Đỗ Duy cười ha ha, đây có máu cảo ta, của Vivian, của lão già mũ xanh, ngươi nói đúng, ta cũng hoài nghi đấu khí có thể dung hợp, cho nên ta tìm Hút Sên cùng mấy kỵ sĩ. Thuộc tính đấu khí của Hút Sên là tinh không đấu khí cùng thần thánh đấu khí của thần điện. Rodriguez bỏ qua vì thuộc tính đấu khí của hắn giống Sibater. Kể cả bọn bác Tân, ta cũng rút mỗi người một bình máu nhỏ. Ha ha, bây giờ chúng ta thử xem đem tất cả trộn lẫn, sẽ phát sinh hiệu quả gì? Geiger ngây dại, nhìn chằm chằm Đỗ Duy, ngươi. Ngươi còn điên cuồng hơn ta tưởng, một ma pháp sư có thể thức liền hai ngày, làm việc liên tục. Đỗ Duy đã thất bại vài lần nhưng không hề nản lòng, dù sao Sibater trong tay hắn, máu dùng hết lại lấy từ hắn ra. Rốt cục, ngày thứ ba, hai người căng thẳng nhìn dụng cụ đun máu, nhìn sợi bông, rốt cục ngưng tụ một giọt tinh châu. Đỗ Duy nắm trong tay, thoáng rót vào một chút ma lực, kết quả khiến hắn mừng như điên. Tí cam lục thanh lam, bảy màu hòa lẫn, Đỗ Duy vui mừng, Geiger nhìn Đỗ Duy, hai người liếc nhau, rồi đột nhiên cùng hô lên, thành công rồi, vừa nói. Hai người liền ôm chầm lấy nhau, sau khi nhảy một hồi lâu, Geiger đột nhiên đẩy Đỗ Duy ra, sự vui mừng trong mắt đã tiêu tán. Nhìn này, quái đảng, chúng ta đã quên một việc quan trọng nhất. Chúng ta đã thí nghiệm qua, tinh châu dù lợi hại. Có thể dung hợp các hệ thuộc tính, nhưng sử dụng thế nào? Chớ quên thất bại trước đây, con mắt Đỗ Duy đảo qua đảo lại. Trước đây hai người đích xác làm không ít thí nghiệm, lúc mới bắt đầu. Đỗ Duy tìm vài con chó là thí nghiệm phẩm vì Đức Ngài Công Tước nói muốn bắt một ít chó hoang, kết quả là binh linh gia tộc Tulip lập tức chạy tứ tán ra ngoài, kết quả là trong khuôn viên 10 km xung quanh thành Zelea không có một con chó. Chỉ sợ trong vòng 10 năm, nơi này cũng không còn xuất hiện chó nữa, từ chó gầy nhỏ tới cường tráng, Đỗ Duy thử hơn 10 lần. Lúc mới bắt đầu, để chó ăn tinh châu, đáng tiếc chỉ chốc lát, chó nổ tan xác, sau đó... Đỗ Duy pha loãng, hắn cẩn thận nghiền nát tinh thể, lấy phân lượng cực nhỏ, tìm một con chó cường tráng nhất, kết quả lần này là con chó chỉ chịu nổi nửa giờ. Con chó sau khi ăn xong, khỏe mạnh vô cùng, dễ dàng thoát giam, thậm chí mười mấy tên lính đều chém không chết, còn bị nó cắn. Hơn nữa khiến Đỗ Duy vui mừng là, trong lúc chó phẫn nộ sủa lên, lại có chút đấu khí, một con chó, sau khi ăn tinh châu lại có thể tiến hóa thành một ma thú sao, bất quá. Rất nhanh Đỗ Duy liền nhục chí. Bởi vì con chó cường tráng nhất dù chỉ dùng một chút tinh châu, cũng không kiên trì nổi nửa canh giờ liền nổ tan xác, hơn nữa chết cực kỳ thê thảm, toàn thân nổ nát, ngay cả xương cũng gãy thành mấy đoạn. Hiển nhiên, lực lượng ẩn trong máu Sibater quá cường đại, sinh vật bình thường không thể chịu tải nổi lực lượng như thế. Nói thật thì không phải Đỗ Duy không nghĩ tới việc dùng người sống để thí nghiệm. Hắn dù có thể cho binh lính đi lôi mấy tên tử vụ trong khu vực lãnh địa của mình làm thí nghiệm, đây cũng không phải chuyện to tát, nhưng Đỗ Duy là người hiện đại, đối với thí nghiệm người sống, đáy lòng có mâu thuẫn. Hơn nữa, hắn không cho rằng người thường có thể chịu nổi quá trình tăng lên lực lượng mạnh mẽ như vậy. Bất quá, sau khi suy nghĩ nhiều ngày, Đỗ Duy rốt cục tìm ra một biện pháp giải quyết. Lúc này, Geiger khổ não đưa ra vấn đề này, Đỗ Duy lại vui vẻ. Đúng, ngươi nói đúng. Thân thể bình thường không thể chịu nổi lực lượng tiến hóa mạnh như vậy. Nhưng ngươi quên mất, sinh vật cường đại nhất thế giới này là con gì? Đỗ Duy nhìn Geiger, bản thân lại nói đáp án trước, là rồng. Hơn nữa rất xảo hợp, ta có trong tay hai quả trứng rồng. Geiger đầu tiên là hưng phấn, sau đó thở dài, rồng. Ngươi có một ý kiến hay, nhưng một quả trứng rồng, chỉ sợ cần đợi thêm vài chục năm. Chúng ta có nhiều thời gian như vậy để đợi một con rồng ra đời sao? Đỗ Duy cười, cười rất đắc ý, chương 383, trứng nở rồng màu xanh lá. Sâu trong bí đạo tổng đốc phủ thành Zelea, trong một hầm rất lớn, chớp lên lúc sáng lúc tối. Vách tường xung quanh gian phòng có rất nhiều các loại đồ án, nhưng bút họa kỳ dị vẽ xung quanh, đúng là ma pháp trận. Bốn góc tường được khảm váo thủy minh ma pháp, hình thành một đồ hình kỳ quái. Đỗ Duy đứng ở chính giữa, hai tay giơ cao lên quá đầu, miệng lầm rầm, hai tay hắn. Lòng bàn tay trái có một ngọn lửa màu đỏ, trong ngọn lửa mơ hồ có một tia màu xanh biếc quỷ dị. Mà lòng bàn tay phải, lại có một quả cầu nước, quả cầu nước động mà không tan, chúng như được nâng trong bàn tay, chuyển động nhẹ nhàng, phát ra ánh sáng màu nhũ bạch, ánh sáng của lửa cùng nước hòa lẫn, Đỗ Duy đứng ở chính giữa. Lúc này ma pháp trận trong phòng đã mở ra, ma pháp nguyên tố thủy hỏa khắp phòng đều bị hút vào ngọn lửa cùng quả cầu nước trong tay Đỗ Duy, dần dần quả cầu nước ngưng kết, sau đó, chậm rãi phình to, Đỗ Duy tập trung tinh thần, cẩn thận phân ra một nửa tinh thần lực, tận lực khống chế rút ra bao lấy thủy cầu, Đỗ Duy như một con nhện cần cù, không chút thả lỏng, cố gắng tập trung tinh thần tới cực hạn, đồng thời cẩn thận kiểm tra quả cầu nước, có sơ sót gì không, nếu chỉ sai sót một chút sẽ cực kỳ nguy hiểm khi làm các việc kế tiếp, thật nguy hiểm. Đỗ Duy làm xong tất cả, suy nghĩ một lúc, thoáng do dự, lại phân ra hơn nửa tinh thần lực, cẩn thận dò xét xung quanh cơ thể, cơ hồ dò xét từng tấc da thịt trên cơ thể. Tinh thần lực liên tục xuất ra, cẩn thận bao trùm toàn cơ thể, tận lực làm không khí không lọt vào, sau khi làm xong. Đỗ Duy ra hiệu bằng mắt với Geiger. Geiger hiểu ý, lập tức đi tới một bên vách tường, mở ra một cái cửa hình tròn. Mà phía sau cánh của hình tròn này cũng là một phòng lớn hình tròn như một cái lò, lò ước chừng cao 4-5 mét, Đỗ Duy cho thợ rèn chế tạo ra lò này, cả cái lò dùng mấy nghìn cân sắt, Đỗ Duy lại cố ý hao phí không ít dược liệu ma pháp quý hiểm, nối khít các rãnh tiếp giáp trong lòng lò, xử lý xong xuôi, trước lối vào, lại tạo ra một tầng keo bằng đất đen, dùng lửa nóng nung lên cô động thành một vỏ đất rất dày, Đỗ Duy lúc này mới yên tâm, không gian trong lò rất lớn, chính giữa là hai cái nôi thủy tinh. Trong mỗi cái nôi có một quả trứng rồng, Geiger vẻ mặt nghiêm túc, hắn sau khi mở lò, ra hiệu Đỗ Duy có thể bắt đầu, sau đó Geiger lấy ra một cuộn giấy ma pháp, xé mạnh, một luồng ma lực hiện lên, tạo thành một tầng phòng ngự quanh cơ thể, kết giới hệ thủy phóng ra hắn cũng không có loại bản lãnh dùng tinh thần lực ngưng kết thành thực thể. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Đỗ Duy bắt đầu đưa ngọn lửa cùng thủy cầu trong tay chậm rãi tiến gần, thủy hỏa giao hòa. Nhất thời một tiếng động vang lên. Hơi nước bốc lên, lập tức tán ra, Đỗ Duy càng căng thẳng, tựa như hơi nước là kịch độc, hắn một mặt toàn lực phóng thích tinh thần lực bảo vệ cơ thể mình, không để một chút da thịt nào không được tinh thần lực bảo vệ, rất nhanh, thủy hỏa hòa trộn kết thúc, hiện tượng quỷ dị sinh ra, hơi nước lượn lờ cũng không có bay tứ tán. Lúc này, ma pháp trận trong phòng sau khi được kích phát liền có một luồng lực vô hình bao lấy hơi nước, một tầng lực bao phủ, hình thành nhân hình thù kỳ quái. Cuối cùng ngưng kết thành một đường thẳng, bay vòng trong lòng lò, tới khi hơi nước hoàn toàn bay vào trong lòng lò, Đỗ Duy thở vào nhẹ nhõm, hắn cơ hồ lập tức đóng cửa lò, sau đó dùng hai chiêu ma pháp để đóng chặt cửa lò, làm xong hết tất cả, Đỗ Duy mới thật sự yên tâm, vì dùng tinh thần lực phòng ngự nên hắn rất mệt mỏi, trán đầy mồ hôi, Geiger cũng rời khỏi ma pháp kết giới, hai vị này liếc nhau, không thể chờ đợi hơn nữa, cùng dùng ma pháp nhìn xuyên thấu, nhìn vào lòng lò. Dưới tác dụng của nhìn xuyên thấu, con người có thể nhìn xuyên qua vách tường, nhìn vào trong lòng lò. Chỉ thấy hơi nước màu trắng lượn lờ ngưng kết không tiêu tan. Tiếp đó, Đỗ Duy vui vẻ, hình như có tác dụng rồi. Chỉ thấy miếng trứng rồng bên trái, vỏ trứng tựa như có chút rung lên, hấp thu hơi nước bên ngoài. Đỗ Duy lúc này hồi hộp hơn bao giờ hết, hơi nước này cũng không bình thường, mà là nước suối thời gian pha loãng. Mới rồi Đỗ Duy cẩn thận bao lấy không cho không khí lọc vào. Là sợ mình không cẩn thận hít vào một chút, chỉ sợ mình lập tức sẽ trúng kịch độc thời gian mà chết. Để ấp trứng rồng, Đỗ Duy làm mấy thí nghiệm đơn giản, hắn để thuộc hạ thu thập rất nhiều loại trứng chim, sau đó tự mình dùng ngân châm châm vào, vỏ trứng sẽ lộ ra mấy cái lỗ rác nhỏ. Lại rót vào nước suối thời gian, nước suối ngưng kết, kết quả, vỏ trứng hơi rung động rồi lập tức tan ra, hủy diệt. Chỉ có vài miếng, Đỗ Duy không có phá tầng màng, dùng hơi nước thời gian. Nhưng trứng chim này đều lập tức nở, đương nhiên, bởi vì phân lượng khó có thể nắm giữ, đại bộ phận đàn chim sau khi nở xong, thời gian nước suối phân lượng quá lớn, đàn chim chỉ nháy mắt liền chết già. Lúc này, dùng trên trứng rồng, Đỗ Duy vô cùng cẩn thận, pha loãng nước suối thời gian, lúc này mới dám động thủ, lạch cạch, mặc dù cách một vách tường, nhưng Đỗ Duy với cảm ứng lực siêu cường vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng vỏ trứng rồng vỡ ra, lúc này, hai quả trứng rồng đều rung lên rất nhỏ, hơi nước trong lòng lò, cơ hồ toàn bộ bị hút vào long đảng, không khí chỉ còn sót lại một chút hơi nước, một quả trứng rồng bên trái thoáng mang ánh sáng bích lục, hiển nhiên đây là một quả trứng của rồng xanh hệ thủy. Trứng thoáng lắc lư, liền xuất hiện rất nhiều vết rạn. Cuối cùng mặt trứng vỡ ra, trong vết nứt, một cái mồm đầy răng sắc nhọn xuất hiện, chui ra dần dần. Đỗ Duy thấy vậy, tay đầy mồ hôi, rốt cục, một nửa đầu rồng chui ra khỏi vỏ trứng, Đỗ Duy thả lỏng, khi thấy rồng con rốt cục thoát ra khỏi sự trói buộc của vỏ trứng, hơn nửa thân thể đều chui ra, cuối cùng lắc thân thể. Rắc rắc vài tiếng, trứng hoàn toàn vỡ vụn, một con rồng con chui ra, đứng trên cái nôi thủy tinh, quả nhiên là một con rồng xanh hệ thủy còn nhỏ, thân thể còn bao một lớp chất nhầy, nhưng thân thể rồng con bao trùm một lớp vảy tinh tế màu xanh biếc, trên trán là một đôi mắt nhỏ xinh, ở phía sau lưng, một đôi cánh vỗ phành phạch, vỗ mạnh hai cái cơ hồ muốn bay lên. Nhưng liền lập tức ngã xuống nôi thủy tinh, mở ra cái miệng nhỏ, muốn kêu lên nhưng lại không phát ra thanh âm gì. Rốt cục, con rồng xanh nhỏ phát ra một tiếng kêu, trời ạ, tiếng kêu của rồng con như tiếng con chó nhỏ vậy. Đỗ Duy mỉm cười, nhưng kế tiếp lại hắn cười không nổi, Lục Long mãnh liệt há mồm, đầu tiên là hít mạnh một hơi, hít vào lượng hơi nước còn sót lại. Kế tiếp, nháy mắt, chú rồng con đáng yêu tựa như bị sặc hơi nước, lắc lắc đầu, tiếp đó, thân thể nó liền to lên gấp đôi, nguyên bổn một con rắn nhỏ như con mèo, nháy mắt lớn như con chó, tiếp đó, nó mở miệng, phun ra đám sương mù màu xanh biếc, sương mù nhanh chóng nhạt đi, nhưng Đỗ Duy lập tức bị dọa hoảng sợ, long, long tức, chết tiệt, rồng con mới sinh ra lại có thể phun long tức sao, a, hỏng bét, nhưng không kịp rồi, quả trứng rồng còn lại. Hiển nhiên là hấp thụ nước suối thời gian chậm hơn, lúc này bị long tức phun lên trứng rồng. Cần biết rằng, khi trứng rồng được ấp, mẫu long thường dùng phương thức phun long tức lên trứng của mình, như vậy để bảo vệ sự chắc chắn của trứng rồng, lại làm giảm thời gian ấp trứng. Đương nhiên phương pháp phun long tức không thể tiến hành đều mỗi ngày, một thời gian làm một lần là được. Một chú ý là, long tức phun lên trứng rồng chỉ giới hạn đồng hệ. Nói cách khác, nếu như một rồng đỏ hỏa hệ phun long tức lên hỏa long đảng, có thể làm trứng rồng lửa càng mạnh mẽ. Mà nếu một hỏa long phun long tức lên trứng thủy long, vậy kết quả chỉ có một, trực tiếp đốt cháy trứng rồng. Tình huống hiện tại là vậy. Con rồng được ấp ra là một thủy hệ lục long, nhưng quả trứng bên cạnh là một quả trứng rồng lửa. Chỉ thấy một đám khí thức màu xanh nhạt phun lên trứng rồng lửa, liền xuất hiện màu cháy đen. Đỗ Duy sợ quá vội vàng mở cửa lò lao vào. Cũng quên đi việc mình vừa bị dọa sợ do ấu long mới sinh, Đỗ Duy hai tay ôm lấy quả trứng rồng lửa. May là, Đỗ Duy dùng thấu thị nhãn, nhìn xuyên qua vỏ trứng, phôi thai mới hình thành một nửa, mơ hồ hoạt động, ôi. Không có chết là tốt rồi, suýt nữa, thằng nhóc giết chết đồng bào cuối cùng trên thế giới này. Đỗ Duy đang muốn cúi đầu hù dọa thằng nhỏ này, lại cảm thấy con rồng con đã cọ đầu vào ngực Đỗ Duy. Con rồng con mới sinh, không có bộ dáng khủng bố dữ tợn của rồng trưởng thành. Một đôi mắt màu xanh biếc, to tròn, trơ mắt nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy mềm lòng, đang muốn đưa tay sờ nó, cũng không đề phòng. Con rồng nhỏ bất ngờ mở miệng, một luồng long tức màu xanh nhạt trực tiếp phun lên mặt Đỗ Duy. Thủy hệ phục long không phun lửa, mà phun một loại sương độc mà xanh nhạt. Đỗ Duy cảm giác mặt mình ướt ướt, sương mù phun lên mặt, hắn không chú ý còn hít vào một chút. Đỗ Duy chỉ sửng sốt một chút, lập tức bị dọa hồn phi phách tán, quái đản. Long tức của lục long là cực độc, Đỗ Duy liền cảm giác choáng váng, rầm một tiếng gục xuống, o không o, tén tà ren tén tén, một người khỏe là hai người vui. Chương 384, người khổng lồ xanh, Đỗ Duy. May là, con rồng nhỏ mới sinh nên không quá mạnh mẽ, Đỗ Duy không chết cũng không thật sự ngất xỉu, chỉ cảm giác xoan mũi tới ngực đều đau đớn, hơn nữa đầu óc choáng váng, Geiger vội chạy tới bên cạnh, cố gắng lôi Đỗ Duy ra. Đỗ Duy cố gắng giãy giụa, tát mạnh vào mặt hai cái, để mình tỉnh táo một chút. May là hắn đã chuẩn bị trước, thân là một đại ma pháp sư cùng chế dược sư, đối với các loại kịch độc cũng có hiểu biết. Đỗ Duy lập tức dùng chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng mở túi trữ vật, lấy từ trong ra một lọ thuốc nước, ngửa đầu lên tọng tất vào. Ùng ục, loại thuốc giải độc chuyên môn này tự hồ có tác dụng không tồi. Đỗ Duy thở dốc một lúc, mới nôn mửa một hồi, lại nhổ ra một bãi dịch màu xanh, lúc này mới từ từ khôi phục. Hắn nào còn dám ôm con rồng nhỏ này, vội vàng bỏ nó vào một lồng sắt ở rất xa. Làm xong việc, Đỗ Duy mới mắng, mẹ kiếp, suýt chút nữa bị con quái vật con này giết chết rồi. Hắn quay đầu lại nhìn Geiger, phát hiện con chuột đang nhìn mình chằm chằm. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi, mặt của ngươi. Geiger khoát tay chỉ vào Đỗ Duy. Đỗ Duy lập tức chạy tới góc tường có đá thạch anh, soi mình trước đá thạch anh, chỉ nhìn một lần, Đỗ Duy lập tức giận dữ, bởi vì cả mặt hắn, da tay đều biến thành màu xanh biếc. Khuôn mặt màu xanh, nhìn vô cùng quái dị, con mẹ nó, ông đây biến thành quái vật luôn rồi sao? Đỗ Duy sát mạnh lên mặt, đáng tiếc màu xanh như thẩm thấu vào da, không thể lau đi. Càng làm Đỗ Duy phẫn nộ là lúc hắn xoa mặt, phát hiện cả da tay của mình cũng dần biến xanh. Đỗ Duy lập tức cởi áo, lộ ra nửa thân trần, khiến Đỗ Duy buồn bực hơn nữa là màu xanh biết hiển nhiên là độc tố, mặc dù mình mới uống một vài loại giải dược đặc thù, nhưng độc của rồng xanh hệ thủy sao có thể dễ giải trừ như vậy. Thấy màu xanh biết đang lan dần xuống dưới cổ, rồi tới ngực, sau đó là bụng, đầu Đỗ Duy đầy mồ hôi, giờ phút này hai tay hắn cũng hoàn toàn biến thành xanh biếc. May là độc tố sau khi lan tới hơn nửa người, cuối cùng cũng ngừng lan tràn, chỉ bất quá, nửa thân trên của Đỗ Duy đã hoàn toàn biến thành màu xanh ngọc. Mà dưới rốn, màu da vẫn bình thường, may quá. Nếu không, chẳng phải cái ấy của ta cũng biến thành màu xanh sao? Đỗ Duy soi mặt trên đá thạch anh, thật sự khóc cười không được, thế này thì hay rồi, nếu như con rồng con chết tiệt kia phun ta thêm một hơi nữa, ta liền biến luôn thành người khổng lồ màu xanh, bộ dáng này, Đỗ Duy nào còn tâm tình làm thí nghiệm gì nữa. Nhốt kỹ con rồng xanh nhỏ kia lại, bố trí ma pháp trận, lại để Geiger tiếp tục bảo quản tốt quá trứng rồng lửa, Đỗ Duy nhanh chóng chạy khỏi phòng thí nghiệm, hắn về thẳng phòng mình, lập tức bắt đầu đọc các bộ sách mình có, tìm kiếm phương pháp giải độc. Khi thử nghiệm hơn 10 loại thuốc giải, mất thời gian cả buổi chiều, thử vài loại thuốc, Đỗ Duy cảm giác mình sắp biến thành một cái siêu thuốc bắc rồi, tin tốt là tuyệt đại đa số độc trên người hắn đã được giải. Màu xanh biếc trên da là độc tố còn sót lại tập trung ở tầng ngoài mà thôi, cũng có tổn thương thật sự, còn tin xấu là căn cứ các tri thức mà Đỗ Duy biết, hắn không tìm được biện pháp gì để xóa đi màu xanh đáng tởm kia, nói cách khác, Đỗ Duy chỉ sợ phải chuẩn bị tốt tâm lý. Là một người khổng lồ màu xanh. Có trời mới biết những độc tố này khi nào mới tiêu trừ, có lẽ một tháng, có lẽ 100 năm, Đỗ Duy thậm chí sinh ra ý nghĩ đáng sợ, loại độc tố của con rồng quái đản kia, chẳng lẽ đã thay đổi cấu trúc DNA sao? Nếu như vậy, lão tử sau này sinh con, đều biến thành người khổng lồ xanh sao? Rơi vào đường cùng, cuối cùng Đỗ Duy chỉ có thể viết một bức thư cầu cứu. Gan đang áo xanh sau khi nhận thư của Đỗ Duy, bay tới thành Zelea đã là chuyện của 3 ngày sau rồi. Nguyên bổn Gandan gần đây luôn bế quan, lão khổ tâm nghiên cứu máu của tinh linh từ phu nhân Listeria. Cũng đã có một vài tiến triển mang tính đột phá, đang lúc khẩn yếu nên hắn phong bế cả phòng thí nghiệm. Cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, một lòng một dạ dành cho thí nghiệm. Trên thực tế, Đỗ Duy trước khi tới thành Zelea nghiên cứu trứng rồng, cũng từng đi tìm Gandan. Bất quá Đỗ Duy không gặp được Gandan. Gandan bố trí ma pháp trận, Đỗ Duy không cách nào phá giải, đợi ngoài phòng thí nghiệm chừng 2 ngày, mới đợi được Gandan rời phòng mở ma pháp trận đi lấy thức ăn. Ngay lúc Gandan thấy Đỗ Duy, cũng không cho Đỗ Duy cơ hội nói chuyện, trực tiếp đuổi hắn đi, lần này khi gặp lại lão già Gandan áo xanh, lão già này hai mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên đã lâm vào trầm mê, nửa tỉnh nửa điên, lúc này, hắn chẳng nghe ai nói gì, rơi vào đường cùng. Đỗ Duy không thể làm gì hơn là liều chết kéo hắn lại, cầu hắn cho mình một chút máu. Đối với yêu cầu này, Gandan đang vội nên không chút do dự, lập tức lấy dao cắt tay mình, máu tươi chảy vào bình của Đỗ Duy, hắn cũng không băng lại, vội vã chạy về phòng thí nghiệm. Đỗ Duy thậm chí lo lắng, lão gia này thí nghiệm thành điên, vết đứt lớn như vậy lại không băng bó, có thể chảy nhiều máu quá mà chết không? Đỗ Duy trái lại tràn đầy tự tin, dù không có sự trợ giúp của Gandan, cũng có thể cùng Geiger tiến hành thí nghiệm. Đáng tiếc, bây giờ thư cầu cứu đưa tới, vốn Gandan tuyệt đối không ra ngoài gặp ngươi, lão gia hỏa này đầu đầy ý tưởng nghiên cứu máu tinh linh, ngoài việc nghiên cứu tinh linh ma pháp, hắn thậm chí nhiều ngày không nghỉ, mặc dù ma pháp sư tinh thần lực cường hãn, nhưng thân thể cũng rất yếu kém. Thư cầu cứu của Đỗ Duy đưa tới thành Roland trực tiếp giao cho vị hôn thê Vivian, sau đó trong thư còn viết nhờ Vivian tìm chi của nàng là Joanna, chỉ sợ lúc này, chỉ Joanna mới có thể ông thầy già của nàng từ cảnh giới điên khủng tỉnh lại. Joanna cũng đợi ngoài phòng thí nghiệm của Gandan chừng 2 ngày, đợi khi Gandan đi lấy thức ăn, lúc đó cô gái hung hãn này lập tức nhào tới, cưỡng bức kéo Gandan rời phủ công tước. Gandan tự nhiên cuồng nộ, cực kỳ cuồng nộ, nhưng đối mặt với cô học trò nhiều năm sống chung, hắn dù sao không có khả năng tiện tay triệu hoán sấm sét đánh xuống, bất đắc dĩ, Gandan áo xanh rốt cục cũng bị Joanna mạnh mẽ lôi ra khỏi thành Roland. Thúc ngựa, chạy tới thành Zelea, đã là ngày thứ 3, Gandan áo xanh nguyên bổn vô cùng tức giận, hắn dù không thể nổi giận với cô học trò, thế nhưng Đỗ Duy thì khác, kết quả khi vào trong thành Zelea, Đỗ Duy cư nhiên không có nghênh đón, mà phái người trực tiếp mời ngài áo xanh vào phủ tổng đốc. Vào tận phòng của Đỗ Duy. Bộ dáng thần bí, ngay cả Joanna cũng không được phép vào, để Gandan áo xanh vào một mình. Lão tiên sinh mũ xanh vừa tức giận vừa nghi ngờ, sau khi vào phòng, liền thấy tên nhờ học trò làm phiền mình, trên người mang một tấm vải dày, quấn lấy toàn thân, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt. Hừ, ngài mũ xanh cả giận, ngươi đột nhiên mời ta tới, rốt cục có chuyện gì? Ngươi biết không, tinh linh ma pháp của ta đã nghiên cứu sắp có thành quả. Nếu không phải ngươi viết thư cắt đứt thí nghiệm của ta, nói không chừng bây giờ ta đã nghiên cứu ra một tinh linh ma pháp chú ngữ rồi. Gan đang nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Đỗ Duy, tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng, nếu không, ta nhất định đánh vỡ đầu ngươi. Đỗ Duy thở dài, sau đó chậm rãi cởi lớp áo choàng trùng ngoài ra, lộ ra bộ dáng hiện tại, thương cảm nhìn lão sư, chỉ vào khuôn mặt màu xanh của mình, thầy xem, lý do này có đủ không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Qua một lúc lâu, trong phòng Đỗ Duy đột nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng, há há há khử khử khử hú hú há há há. Gan đang áo xanh đã một đống tuổi, lại cười lăn cười bò ra, Đỗ Duy rất sợ lão bất tử này sẽ đứt ruột mà chết tươi. Gan đáp một mặt cười ra nước mắt, một mặt rất vô lương chỉ vào Đỗ Duy. Há há há há. Ngươi. Ha ha. Ngày thường tên khốn nạn nhà ngươi luôn gọi ta là lão già mũ xanh. Ha ha, bây giờ chúng ta hai người nhìn nhau, rốt cục là ai xanh hơn hả? Đỗ Duy không ngờ lão gia hỏa đột nhiên nói vậy, nghi hoặc nói, thưa thầy. Thầy, ta chẳng ấp trứng rồng mà thôi. Long tộc đều diệt vong, phải dựa vào hai quả trứng rồng này làm mầm mống, nếu ta không ấp trứng, chẳng lẽ để long tộc diệt vong sao? Huống hồ không phải ta không tìm người, những ngày này người trốn trong phòng thí nghiệm, còn dùng ma pháp phong bế phòng thí nghiệm. Ta ở ngoài đợi hai ngày, vất vả thấy ngươi, ngươi ngay một lời cũng không nói liền chạy về. Chẳng lẽ ngươi không thấy ta dùng nước suối thời gian ấp trứng là một biện pháp tốt sao? Tốt tốt tốt, tốt tốt. Giọng nói của Gandalf áo xanh run rẩy, hắn nói một hơi to ẩn chữ tốt, cuối cùng lại hét lên giận dữ. Tốt cái đầu ngươi, lão già này đột nhiên nắm cổ áo Đỗ Duy, trống giận chất vấn. Chương 385, trở lại rừng rậm đóng băng. Đỗ Duy thấy miệng khô khốc, lắp bắp nói. Chẳng qua chỉ là ấp trứng rồng thôi mà, cần gì phải nghiêm trọng thế chứ? Ấp trứng rồng à? Gan đang áo xanh cười lạnh một tiếng rồi nhìn Đỗ Duy chăm chăm. Ta nói cho ngươi biết, Đỗ Duy, long tộc không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Ấp trứng rồng thì rất đơn giản, nhưng ngươi có biết khó khăn đích thực là cái gì không? Chính là làm sao để nuôi nó thành một con rồng. Biết không hả? Nuôi lớn ư? Đỗ Duy nuốt nước bọt. Gan đang áo xanh buông lỏng Đỗ Duy rồi lui liền mấy bước ngồi phịch xuống một cái ghế, nhìn vẻ hoang mang của Đỗ Duy, lão già miễn cưỡng áp chế tâm tình, thở dài một hơi nặng nhọc rồi chậm rãi nói cho Đỗ Duy biết nguyên nhân. Ta hỏi ngươi, kỹ năng cường đại của long tộc là những gì? Câu hỏi này không thể làm khó được kẻ học rộng biết nhiều như Đỗ Duy, hắn nhanh chóng trả lời, sức mạnh nhục thân cường đại, sức công kích và phòng ngự vật lý mạnh mẽ, mỗi con rồng còn có ma pháp hệ bẩm sinh. Có long ngữ ma pháp đặc thù mà thần kỳ, thứ long ngữ ma pháp này khác với ma pháp của nhân loại, hơn nữa long tộc còn có năng lực miễn dịch ma pháp cường hãn, nhất là đối với hệ ma pháp của bản thân thì càng có sức phòng ngự xuất sắc, hừ, chỉ là đọc thuộc lòng sách vở mà thôi. Gan đang áo xanh cười lạnh, thế ta hỏi ngươi một điều quan trọng nhất, ngươi có biết mỗi một con rồng sau khi sinh ra thì học tập ma pháp như thế nào không? Đỗ Duy, gan đang áo xanh lại thở dài nặng nề, nhìn Đỗ Duy chậm rãi nói. Ta nói cho ngươi vậy. Rồng loại sinh vật này mạnh ở chính ở ma pháp. Nhưng bất kể là long ngữ ma pháp đặc thù của chúng hay là sức miễn dịch ma pháp cường đại cũng vậy, đều có một tiền đề. Chúng nhất định phải biết long ngữ. Ngươi đã hiểu chưa? Long ngữ, Đỗ Duy ngây người, hắn lập tức hiểu ra mình đã sai lầm như thế nào. Đỗ Duy, lẽ nào ngươi vừa sinh ra đã biết nói? Có bất kỳ ai trên thế giới này khi còn là trẻ sơ sinh mới chào đời đã biết nói chuyện ngay không? Không biết, mà trẻ con học nói tiếng người nhất định phải có cha mẹ từ từ dạy dỗ. Ánh mắt Gan đang âm trầm, cứ nhìn chong chong vào Đỗ Duy chất vấn. Thế ta hỏi ngươi, con rồng ngươi ấp nở ra. Trên thế gian này ngươi còn tìm được một con rồng thành niên nào đến dạy nó long ngữ không? Ngươi có biết long ngữ không? Đỗ Duy, rồng không phải là thú cưng. Không dễ dàng như nuôi chó nuôi mèo đâu. Rồng là loài sinh vật cao cấp, trong quy luật sinh vật, đẳng cấp của rồng còn cao hơn cả con người. Ngươi có thể tưởng tượng mà xem, sinh vật cấp thấp nuôi dạy sinh vật cấp cao sẽ có kết quả gì? Chắc ngươi đã nghe qua mấy câu chuyện, một số trẻ sơ sinh nhân loại không may bị lưu lạc nơi hoang dã, lớn lên giữa đàn thú hoang, sau khi trưởng thành thì biến thành giả nhân. Giả nhân có trí tuệ thấp kém. Vậy thì đạo lý giống vậy, người nuôi dạy một con rồng, ngươi có thể tưởng tượng ra kết quả rồi. Đỗ Duy, gan đan áo xanh tiếp tục nói, long tộc có phương thức truyền dạy của riêng chúng, không giống như loài người học tập. Rồng là sinh vật không cần học, có một thứ ma pháp truyền dạy có thể nói là ưu đãi mà đấng tạo vật dành riêng cho chúng. Một người bình thường muốn học tập tri thức hình thành trí tuệ và tư duy logic, v.v. cần học rất nhiều năm, nhưng rồng không cần. Dưới tình huống bình thường một con rồng sơ sinh sẽ có cha mẹ nó nuôi dạy, rồng trưởng thành có thể dùng một loại ma pháp đặc thù của long tộc, dùng phương thức linh hồn ấn ký trực tiếp đem long ngữ ma pháp, còn có cả các loại kỹ năng mà long tộc sở hữu, cả trí tuệ, văn minh, v.v. trực tiếp truyền dạy cho đời sau của mình. Mà tiếp sau đó chỉ cần đợi con rồng con ấy từ từ lớn lên thành thục và tu luyện hết những gì nó đã được truyền dạy, theo quá trình trưởng thành của rồng, thực lực sẽ càng mạnh lên. Nói đến đây gan đan áo xanh thở dài một hơi, chuyện của long tộc trước đây ta đã biết, chuyện trứng rồng ta cũng chưa từng thương lượng với ngươi về chuyện ấp nở. Ngươi có biết vì sao không? Chính là bởi vì rồng trưởng thành trong long tộc bây giờ đã toi mạng cả rồi, chúng ta không có cách nào tìm được một con rồng trưởng thành đến tiến hành linh hồn ấn ký truyền thừa long tộc trí tuệ cho rồng con. Mà con rồng ngươi ấp ra bây giờ chẳng qua chỉ là một động vật biết phun lửa, lực khí lớn một chút, là giả thú mà thôi. Ngoài ra, nó căn bản không có một đặc trưng nào của long tộc, thậm chí đến trí tuệ cũng không có nốt, sắc mặt Đỗ Duy trở nên khó coi. Nếu như không thể học tập các kỹ năng chiến đấu và long ngữ ma pháp cường đại của long tộc, còn cả võ kỹ, thuật biến hình của long tộc nữa. Thậm chí đến trí tuệ cơ bản nhất cũng không có, thế thì, có còn gọi là rồng nữa không? Lão già này nói không sai, như thể chẳng qua chỉ là một con giả thú khí lực lớn một chút mà thôi. Đỗ Duy bất chợt nhớ tới một chuyện. Nhưng, chẳng phải trước đây Vivian và Joanna đều có một con rồng hay sao? Gan đan áo xanh lại thở dài nhìn Đỗ Duy, giọng nói đầy nghiêm túc. Đỗ Duy, ngươi phải phân biệt rõ một khái niệm, long sủng là long sủng, rồng là rồng. Đây hoàn toàn là hai khái niệm. Long sủng chỉ là rồng ma pháp sư dùng làm thú cưng mà thôi, nói một cách nghiêm khắc, đã không còn là rồng đích thực nữa. Vivian và Joanna, hai đứa nó trước đây đúng là đều có long sủng của mình. Đó là một cái ta khác, lão áo trắng đó lần trước lên núi rồng khi quay về trộn được hai quả trứng. Sau đó khi ta và lão gặp nhau, lão cho ta một quả, nhưng ngươi phải biết con rồng băng của Joanna, cả con hỏa long của con bé nói lắp đó nữa, ngươi đều đã thấy, hai con rồng đó có trí tuệ không? Chúng nó có biết long ngữ ma pháp cường đại không? Chúng nó có biết nói chuyện, biết thuật biến hình không? Có biết vũ kỹ của long tộc không? Đỗ Duy không nói ra lời nữa rồi. Đích xác hắn đã thấy qua Joanna và Vivian dùng long sủng của mình đấu phép, hai con rồng đó hình như một con chỉ biết phun lửa, một con chỉ biết nhả hàn khí, sau đó thì ẩu đã không ra chương pháp gì. Quần đã chẳng khác nào giả thú cấp thấp, thậm đến trí tuệ cũng không có, trong lịch sử cổ đại cũng từng có vài ma pháp sư sở hữu long sủng, nhưng đám long sủng của những ma pháp sư đó phần lớn đều là lấy trộm hoặc cướp đoạt hoặc dùng cách khác kiếm về tự mình ấp nở. Đáng tiếc không có ngoại lệ, đạt được đều là những con giả thú không chút trí tuệ. Hơn nữa ngươi có để ý không, trong lịch sử nhiều ma pháp sư có long sủng như thế, nhưng nếu thực sự gặp phải một con rồng cao quý có trí tuệ, nếu hai bên quyết đấu, long sủng ma pháp sư quyết không phải là đối thủ của rồng chân chính. Gan đan áo xanh buồn bã nói, đừng có tưởng rồng đơn giản. Đỗ Duy lưng toát mồ hôi lạnh, thế bây giờ con rồng con đó phải làm sao? Chúng ta, ngữ khí của hắn chợt biến đổi. Nghe long tộc đại vương tử trước khi chết có nói, có vài thành viên long tộc dưới sự dẫn dắt của tam vương tử đã đầu hàng đám tội dân, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội, bắt một con rồng trưởng thành về làm linh hồn truyền thừa cho rồng con của chúng ta. Gan đan áo xanh hăng hắc cười lạnh, ta vốn cũng có kế hoạch này, đáng tiếc, bây giờ thì không kịp nữa. Tại sao? Sắc mặt gan đan rất ảo não, ta đã tra qua rất nhiều thư tịch cổ, phần lớn đều là những thứ ngươi không biết. Cuối cùng mới biết thì ra thứ ma pháp linh hồn ấn ký truyền thừa này của long tộc nhất định phải thi triển trực tiếp với trứng rồng trước khi ấp nở. Chứ không phải là sau khi đã ấp thành rồng. Theo truyền thuyết, long tộc coi việc ấp nở đời sau là một chuyện cực kỳ thần thánh trang nghiêm, thậm chí khi mỗi quả trứng được ấp chúng đều cử hành một nghi thức ma pháp đặc thù. tiến hành một nghi thức cổ xưa, sau đó mới tiến hành ma pháp linh hồn ấn ký truyền thừa. Trải qua ma pháp ấn ký truyền thừa chỉ là bước quan trọng cuối cùng trước khi ấp nở. Đỗ Duy hoàn toàn ngây ngốc, loay hoay cả nửa ngày lẽ nào mình lại hủy mất một cái trứng rồng. Gan đan áo xanh nhìn sắc mặt Đỗ Duy, tuy cũng không nỡ lòng tiếp tục chỉ trích hắn, nhưng loại ma pháp sư như lão tận mắt nhìn Đỗ Duy hủy mất một thứ quan trọng, tất nhiên là giận điên người. Lão nhịn không nổi lại đế thêm một câu, nếu bây giờ ngươi đem vứt con rồng đó vào trong bầy chó, ta đảm bảo không đến nửa năm con rồng đó đến cả tiếng kêu cũng sẽ thành tiếng gâu gâu, lẽ nào không còn cách khác sao? Đỗ Duy đã tuyệt vọng rồi. Cách, gan đan áo xanh dài giọng, đột nhiên nói ra một câu khiến Đỗ Duy nảy sinh hy vọng, không phải là không có cách, nhưng cách này không đảm bảo, cũng có khả năng thất bại rất cao. Do dự một lúc, gan đan áo xanh cười khổ, ngươi có biết cách tử linh hắc ma pháp sư chế tạo rồng xương không? Bởi vì sức mạnh linh hồn của rồng cực kỳ cường đại, thường thường sau khi chết đi sức mạnh linh hồn của rồng rất lâu mới tiêu tan, thậm chí còn trôi dạt ở nơi mình chết, vì thế có thể tìm kiếm sưu tập một chút long hồn sót lại trên các chiến trường xưa, sau đó gộp chúng lại với nhau có lẽ có thể kiếm được một ít ý thức linh hồn ấn ký của long tộc. Có điều cách này rất khó, quá trình sưu tập gian nan khỏi nói, mà quá trình dùng vong linh long hồn sưu tập bằng cách này tiến hành truyền dạy cực kỳ nguy hiểm, dù có thành công đạt được linh hồn truyền thừa ấn ký cũng không hoàn chỉnh. Đỗ Duy lập tức nhảy dựng lên, mặt hắn kiên quyết, nhìn gan đan áo xanh nói, xem ra, chúng ta lại phải đến rừng rậm đóng băng một chuyến rồi. Ừm, gan đan áo xanh trầm ngâm giây lát, gật đầu nói, đến mộ của long tộc đại vương tử đó hả, cũng chỉ có cách tìm nó thôi. Tuy làm phiền vong linh đã khuất là một hành vi rất không tốt, nhưng cũng là vì không để long tộc tuyệt chủng mà. Đỗ Duy thở dài, hắn bất giác sờ lên mặt, buồn bã than, có điều nếu đã phải đi xa, thầy, ngài cũng phải có cách nào giúp cho làn da xanh lè này trở lại như cũ chứ. Gan đan áo xanh chợt cười tà ác, cách thì có đấy, hơn nữa ta vừa hay biết một cách cực kỳ hữu hiệu. Đỗ Duy sáng mắt lên, nhưng tiếp đó một câu nói của gan đan liền khiến hắn suýt nữa rớt tròng mắt ra ngoài, cách giải độc chính là phân của rồng xanh. Gan đan áo xanh cười gian tà mà ác độc, chỉ cần dùng khoảng một chậu nhỏ nghiền thành bột mịn sau đó sấy khô bôi lên bề mặt da là có thể trở lại như cũ rồi. Cứt rồng, bôi toàn thân ư. Quẹ, quẹ, quẹ, o không o, tén tà ren tén tén, một người khỏe là trăm người vui. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.